Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Chết tiệt, lúc này thì rắc rối lớn rồi. Trịnh Vân là thành viên dự bị của viện đội, càng ngày theo bọn họ luyện bóng, hắn tham gia, làm sao mà chúng ta còn có thể so được với đội 2 đây? Một người cao lớn, khoảng 1m75, nhìn bóng lưng Trịnh Vân khi rời đi, mặt đầy vẻ khó chịu nói: "Đúng vậy, ngày hôm qua Trịnh Vân không tham gia, mà chúng ta còn không đỡ nổi, nếu ngày kia hắn tham gia thì coi như xong." Cách Đông Húc: "Ngươi cứ mời khách đi, đừng làm gì nữa." Một người khác cũng cao khoảng 1m75, vẻ mặt buồn bực nói thêm: "Hai người này chính là Từ Đồng Kiệt và Đàm Nhậm Lỗ, những người mà Cát Đông Húc đã nhắc đến trước đó, thuộc top những người có thể chịu đòn trong đội. Ngày hôm qua, cả hai cũng đã tham gia trận đấu bóng rổ. Các ngươi là cái thái độ gì vậy? Còn chưa khai chiến mà đã nhận thua rồi sao? Có Trịnh Vân thì sao? Ngày hôm qua ta không tham gia mà có sao đâu." Cát Đông Húc tức giận nói: "Chẳng lẽ ngươi là cao thủ? Trước kia ngươi cũng là trong đội giáo viên à?" Từ Đồng Kiệt và mấy người khác nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Dù sao Cát Đông Húc cũng có thân hình khá cao. "Không phải vậy." Cát Đông Húc đáp. "Vậy thì còn nói gì nữa? Người tưởng chơi bóng mà chỉ có thân cao là đủ sao? Còn phải có kỹ thuật, ngươi hiểu không?" Từ Đồng Kiệt khinh thường nói. "Đừng nói nhảm nữa, khiêu chiến thư đã gửi rồi. Là đàn ông thì phải xông lên đánh một trận, thua thì mời khách. Không có gì phải do dự." Cát Đông Húc gằn giọng. "Cát Đông Húc, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngày kia nhất định chúng ta nữ sinh sẽ xuất hiện cổ vũ ngươi." Một nữ sinh có tóc ngắn, mặt trái táo, nhìn qua Từ Đồng Kiệt và đám người một lượt, rồi quay sang Cát Đông Húc, làm động tác cố lên. Nữ sinh này tên là Quách Ô Mai Quỳnh. Trước kia trong buổi khai giảng, khi chủ nhiệm lớp phân công cán bộ, nàng mau toại tự đề cử mình làm tiểu đội trưởng, là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, khác biệt hẳn với các nữ sinh khác. Chính là lừa lối bị đánh thành như vậy, khó khăn lắm chúng ta nam sinh trong lớp lại không thể cùng nghị bàn đánh một trận, thể hiện dũng khí sao? Những nữ sinh khác cũng nói theo. Chuyện xảy ra ngày hôm qua các nàng cũng đã nghe thấy, hôm nay lại nhìn thấy Tôn Văn Tuấn khí thế người người, thân là nữ sinh trong lớp, các nàng tự nhiên đứng về phía lớp mình. Hơn nữa Lừa Lỗi lại đẹp trai như vậy, trong lớp nữ sinh thấy hắn bị thương lại còn dán thuốc lên mũi và bôi thuốc lên da, các nàng tự nhiên cảm thấy đau lòng cho hắn. Nữ sinh là vậy, mặc dù trong lớp không có ai là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng sự cổ vũ này khiến Hà Quý Trung và đám nam sinh lập tức hừng hực khí thế, tràn đầy quyết tâm. "Được rồi, ngày kia sẽ đánh với bọn họ nhị bàn." Từ Đồng Kiệt và đám người vốn đang chán nản, giờ bỗng dưng hai mắt sáng rực, khí thế như những người anh hùng, tràn đầy tinh thần chiến đấu. "Khanh khách, như vậy mới đúng chứ?" Và nữ sinh thấy vậy đều vỗ tay cười tươi. "Ta hận Tôn Văn Tuấn quá." Một nữ sinh thốt lên. Buổi chiều lại là giờ học của Ngô giáo sư, giảng viên xinh đẹp nhất Đại học Giang Nam. Buổi trưa đứng trước gương, Lừa Lỗi nhìn vào trong gương thấy lỗ mũi mình dán thuốc cao bôi lên da chó, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. "Ta thật là hận Tôn Văn Tuấn, mặt mũi của ta, ta đây là một nam tử hán khí khái mà." Hà Quý Trung đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào xương gò má bầm tím. "Thôi đi, đừng có nói nữa, với mặt mỗi người, bị thương hay không cũng chẳng khác gì nhau." Lý Thần Vũ đứng bên cạnh nghe không nổi, thấy Hà Quý Trung cứ tự yêu mình rồi lại tự hối tiếc, không nhịn được mà châm chọc nói: "Cái gì mà mặt mũi, bị thương chẳng có gì to tát. Miễn nó, Lý Thần Vũ, ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà kích thích ta. Bây giờ ta chỉ cần nghĩ tới là có thể sẽ mất kiểm soát trong giờ của Ngô giáo sư." Hà Quý Trung nói, tay vung lên đấm về phía Lý Thần Vũ. "Ta đi, sao lại khoa trương thế? Cả Đồng Húc cũng không chịu nổi nữa." "Ta không có khoa trương đâu, đây là lần đầu tiên ta gặp Ngô giáo sư mà." Hà Quý Trung nghiêm mặt nói. "Được rồi, Đông Húc, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi chiếm trước vị trí đi." Lý Thần Vũ cuối cùng không nghe nổi nữa, quay sang nói với các Đông Húc. "Miệng nó, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, hôm nay phải lấy vị trí trước." Hà Quý Trung và Lỗ Lỗi nghe vậy cũng không kịp nhìn lại gương, lập tức lao ra chỗ giá sách, nhìn ba người bạn cùng phòng vội vã lấy sách từ giá. Các Đông Húc nhìn thời gian, thấy còn nửa giờ nữa mới đến giờ học, không khỏi dở khóc dở cười, nói: "Ta nói có phải ta thừa thãi không? Chỉ còn nửa giờ nữa thôi, đến lớp học cũng chỉ mất 5-6 phút mà thôi, đừng có để đến phút chót mới làm. Đây là sách của ngươi, cầm lấy cẩn thận, lập tức lên đường." Cát Đông Húc vừa dứt lời, Lý Thần Vũ đã giúp hắn lấy sách từ trên giá sách xuống, nhét vào tay hắn. Cát Đông Húc dù cảm thấy sớm như vậy mà đi thực sự hơi quá, nhưng vì không thể chối từ tấm lòng nhiệt tình của bạn bè, hắn đành cười khổ mà theo Lý Thần Vũ và mọi người đi ra khỏi ký túc xá. Trong lòng hắn cũng không khỏi có chút tò mò, không biết Ngô Di Lỵ rốt cuộc có vẻ đẹp đến mức nào mà lại có thể đứng đầu bảng trong danh sách mỹ nữ của Đại học Giang Nam. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc theo Lý Thần Vũ bước ra khỏi ký túc xá, hắn mới phát hiện các cửa ký túc xá khác đều đã đóng chặt. Chết tiệt, họ không đi trước chứ? Còn nửa giờ nữa mới đến giờ học mà, bọn họ có phải là con người không? Lý Thần Vũ thấy các cửa ký túc xá khác đều bị đóng kín, bèn đi gõ cửa một cái, nhưng không ai mở. sắc mặt hắn cũng thay đổi, quả thật là không có nhân tính. Chúng ta kính yêu lão sư như vậy, bọn họ vội vã đi làm gì? Hà Quý Trung tức giận nói. Đúng là cầm thú. Lô Lỗi vẫn ít nói, nhưng mỗi lần lên tiếng đều sắc bén. Cát Đông Húc nhìn ba bạn cùng phòng, hoàn toàn không biết nói gì. Bốn người vội vã chạy tới lớp học, rồi đẩy cửa phòng học ra. Tuy nhiên, khi cửa vừa mở, sắc mặt của họ cũng thay đổi. Chỉ thấy trong phòng học, mấy hàng ghế đã được sắp xếp chỉnh tề, và có đến 37 nam sinh đang ngồi. Một tớp 16 người, nhị ban 20 người, còn có một người không phải chuyên ngành hóa học mà là nam sinh ngành khác. Tổng cộng lớp hóa học chuyên nghiệp có 40 nam sinh, trong đó trừ 4 người còn lại, tất cả nam sinh đã đến đông đủ, thậm chí còn nhiều hơn một người. Mẹ nha nó, không phải chứ, các người đến sớm quá vậy, làm sao mà nhanh thế, tốt như vậy sao? Lý Thần Vũ đẩy kính mắt, vẻ mặt kinh thường nói, đúng là không biết xấu hổ. Từ Đồng Kiệt và đám người liếc mắt khinh bị Lý Thần Vũ. Cát Đông Húc không để ý đến những lời trêu chọc qua lại của Lý Thần Vũ và Từ Đồng Kiệt, mà đi đến trước một người có mái tóc bóng loáng, ăn mặc rất chỉnh chu, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại là người có vẻ ngoài rất nghiêm túc. Người này chính là Lữ Sùng Lương, người mà Cát Đông Húc đã gặp trên chuyến tàu hôm đầu tiên. Ta nói ngươi có vào nhầm phòng học không vậy? Cát Đông Húc vỗ vai Lữ Sùng Lương, mặt mày dở khóc dở cười hỏi, ai nha, thì ra là ngươi, tiểu tử, vậy là chắc chắn không nhầm phòng rồi. Lữ Sùng Lương nhận ra Cát Đông Húc và lập tức kêu lên, xin hỏi ngươi là học sinh ngành tiếng Anh, sao lại đến giờ học hóa học vô cơ, đến xem náo nhiệt sao? Cát Đông Húc tức giận hỏi. Xã hội bây giờ, những người đa năng mới càng ngày càng nổi tiếng, học một chút hóa học vô cơ có lợi cho tương lai của ta chứ? Lữ Sùng Lương đáp. Lữ Sùng Lương nói năng hùng hồn, nhìn thấy Cát Đông Húc không còn lời nào để phản bác, cảm thấy rằng tên này nếu không làm thần côn thì thật là lãng phí nhân tài. Loại lừa gạt quỷ mà hắn có thể nói ra một cách tự tin như vậy, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Trời ơi, tiếng Anh chuyên nghiệp mà lại đến học hóa học vô cơ. Ta nói lão huynh, ngươi đùa à? Trịnh Vân đi đến, vỗ vai Lữ Sủng Lương, trợn mắt nói, chính là thế đấy, tiếng Anh chuyên nghiệp mà lại đến xem náo nhiệt sao? Những nam sinh khác cũng cùng nhau nhìn Lữ Sủng Lương, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Mọi người đều là tân sinh, còn đối với học sinh cũ thì lại có chút ngại ngần, không dám tự nhiên như với nhau. Trước đây khi gặp Lữ Sùng Lương ngồi ở đó, họ cũng không quen biết hắn nên không tiện yêu cầu hắn rời đi. Nhưng bây giờ nghe Cát Đông Húc nói, mới biết hắn là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, rõ ràng là không phải loại người có ý đồ gì. Vậy nên, tự nhiên họ cũng không cần phải khách sáo nữa. Đừng mà, mỗi người đều là huynh đệ cả. Ta thật sự muốn học hóa học vô cơ, không được thì ta ngồi ở góc cũng được. Ta ngồi ở góc cũng được, ta ngồi ở góc. Lữ Sùng Lương thấy mọi người có ý đuổi hắn đi, vội vàng đứng dậy đi về phía góc ngồi. Khi thấy Lữ Sùng Lương, một sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, nhanh chóng chạy tới góc ngồi, mọi người không còn lời nào để nói. Tuy nhiên, chỗ hắn để lại là chỗ tốt nhất, hàng ghế đầu, đối diện với bục giảng, rõ ràng là tên này đến sớm nhất so với tất cả mọi người. Lý Thần Vũ tinh mắt nhận ra vị trí tốt đó liền quyết định chiếm lấy. Tuy nhiên, khi Lý Thần Vũ vừa định ngồi xuống, một cánh tay mạnh mẽ đẩy hắn ra. Trời ạ, Tôn Văn Tuấn, ngươi muốn làm gì? Không biết cái gì gọi là đến trước đến sau sao? Lý Thần Vũ bị đẩy ra, thấy Tôn Văn Tuấn ngồi xuống chỗ đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Biết chứ, ta vốn đến trước ngươi mà, Tôn Văn Tuấn trả lời, vẻ mặt đầy tự tin. Tôn Văn Tuấn bĩu môi nói. Lý Thần Vũ vừa nghe thấy liền tức giận, tiến lên định vỗ bàn, nhưng bị Cát Đông Húc kéo lại. Được rồi, đừng có làm trò trẻ con như vậy, cướp mấy cái vị trí này có ý nghĩa gì chứ? Nếu thật sự có bản lĩnh thì hãy thi hóa học vô cơ cho tốt, Ngô giáo sư tự nhiên sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, Cát Đông Húc nói. Lý Thần Vũ nhìn Tôn Văn Tuấn, lại nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng vẫn tức giận ngồi xuống phía sau, hậm hực. Hắn cũng hiểu rõ, cướp những vị trí này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là nhất thời nổi giận thôi. Tôn Văn Tuấn thấy vậy thì đắc ý cười, rồi quay sang nói với bạn học bên cạnh, cướp mấy cái vị trí này với ta chẳng có gì quan trọng, chỉ là chơi đùa thôi. Thực ra, ta đã sớm gặp Ngô giáo sư rồi, hơn nữa còn cùng bà ấy ăn cơm chung nữa đây. Ồ, không thể nào, ngươi thật sự đã cùng Ngô giáo sư ăn cơm chung sao? Sao lại có thể như vậy? Hai nam sinh trong lớp nghe xong, mặt mày đều lộ vẻ kinh ngạc và ước ao. Kha kha, có gì mà không thể chứ? Cha ta là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu. Năm nay vào mùa hè, trong thành phố có một dự án trọng điểm về bảo hiểm. Cha ta là thành viên trong ban lãnh đạo. Dự án này mời Ngô giáo sư tham gia. Vì biết ta học ngành hóa học vô cơ, cha ta mới mang ta đi gặp Ngô giáo sư, sau đó còn cùng bà ấy ăn cơm. Tôn Văn Tuấn vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý. Ô ê tắc, thì ra cha ngươi là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu à? Quá tuyệt vời. Lớp một có rất nhiều bạn học còn chưa biết về bối cảnh của Tôn Văn Tuấn, nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Có người còn hỏi thăm người khác về ông quan này. Nghe nói ông quan này cấp bậc tương đương với huyện trưởng, khiến ánh mắt của mọi người nhìn Tôn Văn Tuấn cũng thay đổi. Tôn Văn Tuấn lộ ra vẻ đắc ý trên mặt, rõ ràng là rất hưởng thụ sự chú ý này, mà việc hắn tung ra tin tức này cũng rõ ràng là để đạt được hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số bạn học khinh thường phương pháp của Tôn Văn Tuấn, ánh mắt của họ toát lên vẻ chán ghét. Dù vậy, mọi người đều là bạn học, hơn nữa ít nhiều cũng kim dè bối cảnh của Tôn Văn Tuấn, nên không ai lên tiếng chào vùng hắn. Chàng kia thật là đáng ghét, làm như mình là bí thư thành ủy Kim Châu vậy, Lữ Sùng Lương nói, sau đó nhìn sang Cát Đồng Húc. Nhưng mà cách làm của ngươi vừa rồi là đúng đấy, nếu không thì sự tình sẽ làm lớn, người chịu thiệt nhất chắc chắn là mấy bạn học bên cạnh ngươi. Lúc này, Cát Đồng Húc đang cảm thấy nhàm chán khi nhìn Tôn Văn Tuấn khoác lác, thì Lữ Sùng Lương nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút ngồi xuống bên cạnh hắn, khi bị bĩu môi nói với Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc không lên tiếng phản bác, chỉ cười nhẹ rồi hạ giọng liếc nhìn Lữ Sùng Lương một cái, nói: "Ta nói Lữ Bán Tiên, các ngươi trong lớp có bao nhiêu mỹ nữ chuyên ngành tiếng Anh mà vẫn chưa đủ, sao ngươi lại còn gây chuyện, chạy tới đây tham gia trò vui làm gì? Ta đi, tiểu tử ngươi vẫn còn nhớ biệt hiệu của ta à?" Lữ Sùng Lương cười đáp lại: "Dù sao lớp chúng ta mỹ nữ cũng không ít, nhưng so với Ngô giáo sư, loại mỹ nữ trưởng thành hiểu biết này làm sao có thể so được." Lữ Sùng Lương vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc nói: "Hơn nữa, ta đây hoàn toàn là với ánh mắt trân trọng mà đến, ngươi nói gieo vạ vậy thì quá thô tục, thấp kém." "Vậy thì tốt, nếu ngươi dám mang theo cái tư tưởng bẩn thỉu đó, ta sẽ không ngại làm ngươi khó xử đâu." Cát Đồng Húc gật đầu đáp lại: "Khà khà, không phải ta khoác lác đâu, nếu gọi ta là Lữ Bán Tiên, ta cũng có vài ba bạn lãnh đấy. Đừng nhìn ngươi cao lớn, nhưng nếu thực sự đánh nhau, hai ngươi đều không phải là đối thủ của ta." Lữ Sùng Lương đắc ý nói. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi bật cười trong lòng, nghĩ thầm, nếu ông nội của hắn mà nghe được, chắc chắn sẽ bất ngờ lắm. Cháu trai của ông ta mà lại đi khoe khoang như thế trước mặt người khác, không biết ông ta sẽ có cảm giác gì. Vậy thì sau này nếu có ai bắt nạt, cứ đến tìm ta. À, đúng rồi, nếu ngươi muốn tìm một cô gái xinh đẹp để trò chuyện một chút về tình yêu lãng mạn, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi. Lớp chúng ta không thiếu mỹ nữ đâu, ta sẽ giúp ngươi. Ta có thể xem tướng, ngươi xem cũng được, người này trông khá đáng tin, xứng đáng làm bạn thân, không phải lo lắng sẽ dẫn sói vào nhà gây họa cho các nữ sinh trong lớp đâu. Lữ Sùng Lương thấy Cát Đồng Húc không phản ứng, tiếp tục tự mình thao thao bất tuyệt: "Ôi, thật thế à, huynh đệ, ngươi nhìn ta thế nào, giới thiệu cho ta một cô nào đi." Cát Đồng Húc ngạc nhiên hỏi. Lý Thần Vũ đang hờn dỗi, nghe Lữ Sùng Lương nói vậy, mắt sáng lên, sự chú ý từ Tôn Văn Tuấn chuyển sang Lữ Sùng Lương. "Giới thiệu cho ta một người đi." Hà Quý Trung cũng vội vàng nói, mặt mày hớn hở: "Xí, không có cửa đâu." Lỗ Khinh bị biểu môi: "Cút, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, một bộ mặt bám váy đàn bà à? Yêu cầu của bọn ta không cao như vậy." Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ liếc Lôi Lỗi, rồi nịnh nọt nói với Lữ Sùng Lương: "Huynh đệ, đừng để ý đến hắn, thằng này nhắm đến hoa khôi của viện đấy." "Xí, thế thì ghê gớm gì, mục tiêu của Lữ Bán Tiên ta là chinh phục hết mỹ nữ thiên hạ, Lầu Lý thiếu phụ, gái tóc vàng, minh tinh, siêu mẫu, tất cả ta đều muốn thu vào lưới, nhưng trước hết phải từng bước một. Có điều ngươi tên gì ấy nhỉ?" "Đúng rồi, một phòng chưa quét thì lấy gì quét thiên hạ, ngươi ngay cả gái trong lớp còn không tán được, còn mơ mộng hoa khôi của viện của trường gì?" Lữ Sùng Lương khinh bỉ bĩu môi rồi nghiêm mặt thuyết giáo: "Cao thủ, quả nhiên là cao thủ, chẳng trách ngươi học chuyên ngành tiếng Anh mà còn muốn học hóa vô cơ." Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ nghe xong ngẩn người, nhìn Lữ Sùng Lương bằng ánh mắt khác hẳn. "Cao?" Ngay cả Lôi Lỗi cũng giơ ngón tay cái với Lữ Sùng Lương, không còn vẻ coi thường như trước, chỉ có Cát Đồng Húc cảm thấy dở khóc dở cười, phủi miệng rồi nói: "Mấy người cao giáo, các người lớn lên học được gì vậy? Tán gái sao?" "Không phải, tán gái học tập hai việc đều không xài." Bốn người cùng nhau nghiêm nghị cải chính. Cát Đông Húc nhìn ba tên bất lương trong phòng ngủ của mình đã hoàn toàn cùng Lữ Sùng Lương, tên thần côn hại lưu này, hòa mình vào đám này, hắn không còn lời nào để nói. Trong phòng học, một bên là Tôn Văn Tuấn, dùng cách thức thông thường của quan trường để làm dáng, khoe khoang vẻ mặt tự mãn của mình. Bên kia, Lý Thần Vũ và đám bạn thì mắt sáng lên, lắng nghe Lữ Sùng Lương nhỏ giọng giới thiệu về bảng xếp hạng hoa khôi của trường Đại học Giang Nam. Lý Thần Vũ và các bạn đương nhiên cũng biết về bảng xếp hạng hoa khôi của trường Đại học Giang Nam, nhưng những gì họ biết so với Lữ Sùng Lương thì thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Họ chỉ biết đơn giản là danh sách 10 hoa khôi của trường cùng với các khoa và viện của các cô gái đó. Còn Lữ Sùng Lương biết nhiều hơn thế, hắn không chỉ có thể liệt kê đầy đủ tên tuổi, chiều cao, số đo ba vòng của các hoa khôi, mà còn nắm rõ cả những sở thích, lịch sử tình cảm của họ. Thậm chí ngoài 10 hoa khôi chính thức, hắn còn biết đến một số cô gái không lọt vào danh sách nhưng lại có ngoại hình xuất sắc, gần như đạt đến mức hoa khôi của trường, và những người này cũng được hắn thuộc lòng. Biết Lâm Hiểu Khiết không? Nàng cũng học ở khoa kinh tế, hơn nữa còn là phó chủ tịch hội sinh viên khoa kinh tế. Theo quan điểm cá nhân ta, nếu để ta chọn, ta sẽ cho nàng vào danh sách 10 hoa khôi của trường, vì nàng có vóc dáng đẹp, đầy đặn, ngực và mông đều rất quyến rũ, dáng người tuyệt đối có sự lồi lõm rõ ràng. Lữ Sùng Lương tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ tự hào. Dù sao, mọi người vẫn còn là học sinh, còn rất trẻ tuổi, vì vậy thường thường khi nhìn thấy người khác, họ chỉ chú ý đến khuôn mặt mà bỏ quên tầm quan trọng của vóc dáng. Đợi đến khi trưởng thành, họ mới nhận ra vóc dáng quan trọng đến mức nào. Ví dụ như chúng ta, ở học viện ngoại ngữ, có Tô Mưa Tuyền. Thực ra, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Nếu đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không xếp cô ấy vào danh sách này. Lữ Sùng Lương nói, miệng lưỡi lưu loát, vẻ mặt đầy tự tin như một bậc thầy. Ta tán thành, ta thích người lớn. Hà Quý Trung gật đầu, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và đồng cảm. Không phải cứ lớn là tốt, vẫn phải có tỷ lệ phù hợp. Lữ Sùng Lương chỉnh lại, giọng điệu nghiêm túc. Khái khái, các ngươi nói đủ chưa? Nữ sinh vào rồi kìa. Chú ý một chút, Cát Đông Húc không thể nghe nổi nữa. Lúc này vừa đúng lúc có nữ sinh đẩy cửa vào, anh không nhịn được nhắc nhở. Chúng ta đang bàn luận một vấn đề hết sức nghiêm túc. Lữ Sùng Lương liếc nhìn Cát Đông Húc, khinh thường nói, chính là với loại người không hiểu phong tình như ngươi, nói cũng chẳng có ích gì. Hà Quý Trung và các bạn cũng liếc nhìn Cát Đông Húc một cách khinh bỉ, rồi tiếp tục thúc giục Lữ Sùng Lương, huynh đệ, đừng để ý đến hắn, tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Các ngươi không thấy nữ sinh vào rồi sao? Phải chú ý đến hình tượng. Lữ Sùng Lương đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, ta đi. Hà Quý Trung và ba người kia nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó hết sức bội phục, hướng về phía Cát Đông Húc vỗ tay khen ngợi. Cát Đông Húc chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đây là bọn người nào vậy? Vẫn là sinh viên tài giỏi của Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ sao? Lúc này Lữ Sùng Lương đã ngừng thảo luận về các nữ sinh, ngồi nghiêm chỉnh. Còn Tôn Văn Tuấn khi gặp các nữ sinh, không những không ngừng nói chuyện về quan trường mà còn nói càng hăng say hơn. Tuy nhiên, dù sao họ vẫn là học sinh, và vì tư tưởng của nữ sinh còn khá đơn giản, nên không có mấy nữ sinh nhìn Tôn Văn Tuấn bằng ánh mắt khác. Dĩ nhiên, đây chỉ là hiện tại mà thôi. Khi các nàng trưởng thành, tiếp xúc với nhiều người và sự việc hơn trong thời gian học đại học, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Lúc đó, sẽ có nhiều người nhìn Tôn Văn Tuấn bằng con mắt khác. Nước khi chảy về chỗ thấp, còn người ta lại đi lên chỗ cao. Đó là quy luật tàn khốc của cuộc sống, cũng là quy tắc tự nhiên mà không thể bỏ qua. Ngô giáo sư đến rồi, một tiếng kêu bất ngờ vang lên, cả phòng học đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cát Đông Húc có thể cảm nhận được, không chỉ những nam sinh xung quanh mà cả Lữ Sùng Lương đều nín thở, mỗi người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng học. Cát Đông Húc mặc dù không có cảm giác gì với các thầy cô xinh đẹp, nhưng thấy mọi người căng thẳng chờ đợi như vậy, cũng không khỏi tò mò nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần, rồi một bóng dáng nữ nhân mặc bộ váy trắng tinh khôi, dáng người cân đối, đầy đặn, đôi chân thon dài nhưng không thiếu sự mềm mại, làn da trắng nõn nà, tóc tề nhĩ ngắn, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết xuất hiện ở cửa. Thời gian như ngừng lại, mọi ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn vào nàng, không chỉ nam sinh mà ngay cả nữ sinh cũng phải ngắm nhìn với vẻ mặt đầy ước ao. Dáng người này, khuôn mặt này, khí chất này, đặc biệt là nét duyên dáng tràn đầy sự tinh tế và xinh đẹp, khác hẳn với những cô gái sinh viên còn mang theo chút ngây thơ của tuổi trẻ. Cát Đông Húc đột nhiên ngẩn người, vì hắn nhận ra vị Ngô giáo sư này chính là người mà 3 năm trước, khi hắn đang đi đường trong núi, đã cứu nàng khi nàng bị rắn cắn vào mông. Nàng nhất định phải gọi hắn là Lị Lị tỷ, theo ý nàng. Hắn không thể nào quên được sự việc đó. Chào mọi người, ta là Ngô Di Lị, học kỳ này sẽ phụ trách giảng dạy môn hóa học vô cơ cho các ngươi. Ngô Di Lị bước vào lớp, đôi giày da phát ra tiếng đang đang đang vang vọng. Nàng bước lên bục giảng, ánh mắt đảo qua toàn bộ lớp học, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ngô giáo sư được, các học sinh trong lớp lúc này mới dần dần hồi phục tinh thần, đồng loạt lên tiếng chào đón. Lữ Sùng Lương, nam sinh chuyên ngành tiếng Anh, cũng không kìm được sự nhiệt tình, mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng. Ngô giáo sư tốt, người còn nhớ ta không? Ta là Tôn Văn Tuấn, cha ta là Tôn Văn Phàm, bí thư thành ủy Kim Châu. Tôn Văn Tuấn cố ý đứng dậy, khẽ cúi đầu chào nàng, giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo. Ngô Di Lị hơi run lên, sau đó mỉm cười hướng về phía Tôn Văn Tuấn gật đầu nói, nhớ đấy, nhớ đấy, lần sau gặp lại ngươi phải cố gắng học tập cho giỏi, bằng không lần sau gặp được cha ngươi ta cũng không tiện bàn giao đâu. Cảm tạ Ngô giáo sư, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Tôn Văn Tuấn gật đầu đầy vẻ vinh quang, rồi quay lại chỗ ngồi, cố ý nhìn quanh một lượt, tỏ vẻ ngạo mạn khiến Lý Thần Vũ và những người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Lý Thần Vũ thì thầm trong lòng, cái gì chứ, mới vừa rồi còn giả vờ thanh cao, bây giờ lại trừng mắt lên, cùng Ngô giáo sư có gì đặc biệt chứ? Ta bây giờ cũng biết rồi. Này, Đông Húc, sao vậy? Mới đây còn làm bộ thanh cao, giờ nhìn xem, mắt mở to rồi kia. Tuổi này mà muốn tìm mỹ nữ dễ dàng, nhưng muốn tìm được một người như Ngô giáo sư, vừa đẹp vừa thông minh, thật sự không dễ đâu. Lữ Sùng Lương quan sát rất tỉ mỉ, vừa nãy phản ứng của Cát Đông Húc rõ ràng lọt vào mắt hắn. Khi Lý Thần Vũ thì thầm, Lữ Sùng Lương cố ý dùng cùi chỏ chọc vào Cát Đông Húc, thấp giọng nói. Cát Đông Húc nhìn Lữ Sùng Lương một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đương nhiên trừng mắt lên, bởi vì vị Ngô giáo sư này đối với toàn trường những năm sinh thì là nữ thần trong mắt, nhưng đối với hắn, đó là người mà hắn đã từng cứu qua, thậm chí từng nhìn thấy nàng trong bộ quần áo ôm sát đường cong, và hắn còn hôn nàng. Những đêm sau đó, hắn nằm mơ thấy nàng, mơ thấy vẻ trắng gần như tuyết của nàng. Có lẽ là nhờ giác quan thứ 6 của nữ nhân, hay cũng có thể là Lý Thần Vũ và Lữ Sùng Lương đang thì thầm với nhau, mà Ngô Di Lị với đôi mắt đẹp của mình đột nhiên quay sang nhìn về phía Cát Đông Húc. Lý Thần Vũ, Lữ Sùng Lương và những người khác lập tức ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú, khí thế nghiêm trang, không dám có chút cợt nhả nào. Còn Cát Đông Húc trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả, thầm nghĩ không biết nàng có còn nhớ năm đó khi hắn mặc y phục rách nát, cổng giỏ trúc, làn da đen thui, đang là một thiếu niên trong ngọn núi ấy. Ánh mắt Ngô Di Lị vừa rơi vào Cát Đông Húc, trong chớp mắt nàng rõ ràng ngây người. Ban đầu nàng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng dần cứng lại. Trong khoảnh khắc, hình ảnh chàng thiếu niên thuần phát chân thành năm xưa trong ngọn núi cùng đôi mắt đen thẳm trong xuất hiện lên trong đầu nàng. Dần dần hình ảnh ấy hòa quyện với hình ảnh nam sinh đang ngồi cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng. Cát Đông Húc, Ngô Di Lị suýt nữa thì kêu lên với sự kinh hỉ, nhưng cuối cùng nàng vẫn kìm nén cảm xúc trong lòng, chỉ khẽ cúi đầu về phía Cát Đông Húc, rồi cầm lên danh sách. 3 năm không gặp, Cát Đông Húc đã thay đổi rất nhiều, khiến nàng có chút cảm giác xa lạ. Thời gian ấy nàng cũng cảm thấy xấu hổ khi mở miệng, sợ rằng nếu gọi tên hắn, biết đâu hắn lại ngây ngô gọi nàng Lệ Lị Lị tỷ, thì thật là xấu hổ không biết làm sao. Vì đây là tiết học đầu tiên, ta và tất cả mọi người vẫn chưa quen biết nhau, nên ta sẽ điểm danh một chút để nhận diện. Sau này ta sẽ không điểm danh nữa, vì các ngươi đã là người trưởng thành, phải hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta hy vọng các ngươi không có tình huống đặc biệt nào, mỗi tiết học đều có thể tham gia đầy đủ, học tốt môn hóa học vô cơ. Ngô Di Lị nói, sau đó bắt đầu điểm danh. Khi gọi tên Cát Đông Húc, âm thanh nàng có chút biến đổi. Điểm danh xong, Ngô Di Lị bắt đầu vào bài giảng chính thức. Ngô Di Lị không phải lần đầu tiên giảng dạy môn hóa học vô cơ, trước đây nàng vẫn cảm thấy rất tự nhiên. Tuy nhiên lần này, khi nàng cầm phấn viết công thức hóa học trên bảng đen và xoay người, nàng rõ ràng cảm nhận được một sự khó chịu lạ lùng, dường như có một đôi mắt đang xuyên qua bức tường nhìn vào nàng, chú ý đến vẻ đẹp của nàng, đặc biệt là bộ quần áo ôm sát đường cong. Buổi chiều, trong 2 tiết học hóa học vô cơ, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi gần 10 phút. Đương nhiên, trong lúc nghỉ ngơi, không ai còn chăm chú học hành nữa, mà bắt đầu nói chuyện linh tinh. Tôn Văn Tử nhân cơ hội, vì vốn dĩ hắn đã có quen biết Ngô Di Lị, liền tìm một lý do để đến hỏi nàng về một vấn đề trong bài học. Mặc dù trong lòng Ngô Di Lị rất muốn ngay lập tức kết bạn với Cát Đông Húc, nhưng do tình huống không thích hợp, nàng vẫn cố gắng kiềm chế và mỉm cười trả lời câu hỏi của Tôn Văn Tuấn, đồng thời trò chuyện thêm vài câu về chuyện nhà, khiến Tôn Văn Tuấn cảm thấy rất hãnh diện. Khi Tôn Văn Tuấn quay lại chỗ ngồi, hắn còn cố tình liếc qua Cát Đông Húc và lô lỗi tỏ vẻ khoe khoang và khiêu khích. Sau khi Ngô Di Lị rời khỏi lớp để đi vệ sinh, phòng học lập tức náo loạn. Tiểu đội trưởng, ngươi thật giỏi, lại có thể trò chuyện với Ngô giáo sư như vậy. Ta thấy Ngô giáo sư chắc chắn cũng có cảm tình với hắn rồi, ai dám lên trước trò chuyện với nàng chứ. Tôn Văn Tuấn thật lợi hại. Chẳng có gì đâu, đợi sau này ta vào học, ta còn tính mời nàng ăn cơm nữa. Tôn Văn Tuấn tự mãn nói. Được rồi, có gì đặc biệt đâu. Lý Thần Vũ và những người khác không khỏi chế giễu. Nếu không phải vì ta là người nói tiếng Anh chuyên nghiệp, thật sự không tiện lên trước tìm Ngô giáo sư nói chuyện, chứ đâu có để cho hắn có cơ hội. Lữ Sùng Lương thấy Tôn Văn Tuấn khoe khoang, sắc mặt đắc ý, không khỏi thầm khinh thường. Chính là, chẳng qua chỉ là vài câu vu vơ, nếu có bản lĩnh, bảo Ngô giáo sư tự chủ động tìm hắn đi, nếu thực sự vậy, đó mới là giỏi. Lý Thần Vũ cùng những người khác lên tiếng phụ họa. Đám người trò chuyện, Ngô giáo sư quay lại phòng học. Khi bước vào phòng, Ngô giáo sư theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, rồi mới đi về bục giảng. Lẽ nào ngươi phát hiện không? Ngô giáo sư hình như rất thích nhìn về phía chúng ta, không phải nàng đã nhận ra ta đi sao? Có phải ta thật sự xuất sắc đến vậy? Giống như hạt đứng giữa đàn gà, chỉ cần một chút là có thể bị người ta chú ý. Lữ Sùng Lương thì thầm nói. Chắc không phải đâu, Lữ huynh, ngươi tuy quyến rũ nữ nhân, nhưng nói về tướng mạo thì cũng không có gì nổi bật. Ta nhìn thì chắc là vì thằng Lô Lỗi kia, hắn anh tuấn như vậy, trên mặt còn dán một mảng thuốc cao, muốn không gây chú ý cũng khó. Lý Thần Vũ đáp lại, giọng thì thầm, mẹ nó, tiểu tử ngươi có thể nói chuyện một chút uyển chuyển hơn không? Nói gì mà, hết sức bình thường, dáng dấp của ngươi cả đời cũng đừng mơ có được nữ. Lữ Sùng Lương trừng mắt nhìn Lý Thần Vũ. Được rồi, bắt đầu đi học thôi. Cát Đông Húc dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào Lữ Sùng Lương, cười khổ nói, Trong lòng hắn tự biết rõ nhất mọi chuyện. Thời gian học với cô giáo xinh đẹp trôi qua rất nhanh. Lớp học thứ hai cũng chóng vánh kết thúc. Mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị chờ Ngô giáo sư rời khỏi rồi sẽ theo sau cùng đi. Nhưng đúng lúc đó, Ngô Di Lệ đột nhiên nhìn về phía Cát Đồng Húc, lên tiếng: "Cát Đồng Húc, ngươi theo ta ra ngoài một chút, ta có việc muốn nói với ngươi." Cả phòng học bỗng nhiên im lặng, ánh mắt của mọi người như gặp phải quái vật, đều nhìn chăm chăm về phía Cát Đồng Húc. Chuyện này là sao vậy? Ngô giáo sư lại gọi Cát Đồng Húc ra ngoài nói chuyện riêng sao? Cát Đồng Húc tuy có chút bất ngờ, nhưng biểu hiện vẫn khá bình tĩnh, như thể đã đoán trước sẽ có chuyện này. Hắn đứng dậy, gật đầu nhẹ một cái, rồi nói: "Vâng." Sau đó cầm sách vở đi theo Ngô Di Lệ ra khỏi phòng học. Mọi người nhìn Cát Đồng Húc cùng Ngô Di Lệ, một người đi trước, một người đi sau. Chỉ thấy hai người dần dần sánh vai cùng nhau. Vóc dáng của Cát Đồng Húc cao lớn, uyển chuyển của Ngô Di Lệ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, dần khuất bóng ra khỏi tầm mắt. Cả phòng học vốn im ắng bỗng dưng nổ tung. Đi em nó, trời ơi, quá, quá mạnh mẽ. Ngày đầu tiên vào học mà đã được Ngô giáo sư gọi ra ngoài nói chuyện riêng. Đây có phải là hẹn hò không? Đáp mẹ, ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra không? Ngô giáo sư tự mình gọi Cát Đồng Húc ra ngoài. Tôn Văn Tuấn so với hắn đúng là quá yếu ớt. Cả lớp ầm ĩ một lúc, tiếng bàn tán xôn xao. Tôn Văn Tuấn sắc mặt thay đổi liên tục, lúc trắng lúc đỏ. Mới vừa rồi còn đắc ý, nhưng ngay lúc này, sự tự tin đã hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thấy mình giống như bị hạ thấp, rất xấu hổ. Không trách được, vừa nãy Ngô giáo sư thỉnh thoảng nhìn về phía chúng ta, hóa ra nàng đang quan sát Cát Đồng Húc. Mẹ nó, tiểu tử này giấu kỹ thật, cao thủ thật sự, cao thủ chân chính. Không biết hắn và Ngô giáo sư rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Không thể được, buổi chiều về nhất định phải tìm cách thẩm vấn. Lý Thần Vũ và những người khác phản ứng chậm hơn một chút, mãi lâu sau mới bắt đầu tỉnh táo lại, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, tò mò và cả chút vinh hạnh. Ở đây nhiều người nhìn vậy, chúng ta ra ngoài trường, đến Minh Nguyệt Hồ đi, tìm nơi vắng vẻ một chút. Ngô Di Lệ khi bước ra khỏi phòng học, thấy rất nhiều học sinh nhìn về phía nàng và Cát Đồng Húc cúi đầu hành lễ. Cảm giác của nàng là có chút xấu hổ, gò má nóng lên, không khỏi đề nghị: "Chúng ta đi một chút." Vừa nói ra lời này, Ngô Di Lệ cảm thấy mặt mình càng nóng bừng, toàn thân không khỏi có chút xấu hổ. Là thầy giáo nói chuyện với học sinh, có gì lạ đâu, có ai lại không bị người khác nhìn thấy. Nhưng lời đã nói ra, nàng không thể thu lại, nếu không lại càng làm người ta nghi ngờ nàng đang chột dạ. "Được rồi, Ngô giáo sư." Cát Đồng Húc gật đầu, không có gì để ý đến việc nhiều học sinh nhìn theo. Thật ra hắn không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hai người ra khỏi trường rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi. Cát Đồng Húc định ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế, nhưng Ngô Di Lệ đột nhiên kéo hắn lại, thấp giọng nói: "Cùng ta ngồi chung đi, ta có vài lời muốn hỏi ngươi." Ngô Di Lệ đôi tay mềm mại vô cùng, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy trong lòng chấn động, sau đó liền theo nàng ngồi vào buồng sau xe. Hai người ngồi xuống, chiếc xe lập tức có dấu hiệu lún xuống, bắp đùi và mông vô tình chạm vào nhau. Cảm giác mềm mại và đàn hồi từ cơ thể nàng khiến Cát Đồng Húc không khỏi nhớ lại một cảnh tượng trước kia, trái tim bỗng đập nhanh. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một nữ nhân có vóc dáng đẹp đến vậy. Những ký ức lần đầu tiên bao giờ cũng sâu sắc, khó có thể quên. Cảnh tượng nàng ngồi đó, dáng vẻ mềm mại, trắng như tuyết, đã khắc sâu trong trí óc hắn từ lần đầu tiên gặp gỡ. Và trong lòng hắn luôn nghĩ đó là sự khinh nhờn với Ngô Di Lệ, là hành động thiếu tôn trọng. Vì thế hắn đã lặng lẽ để điều đó sâu kín trong lòng, không muốn nghĩ đến. Nhưng giờ phút này, người sở hữu đôi mông đẹp ấy lại ngồi ngay bên cạnh hắn, mùi hương mê người thỉnh thoảng nhẹ nhàng thoảng qua mũi hắn, khiến những hình ảnh trong quá khứ lại trào dâng trong tâm trí. Cát Đồng Húc không thể ngừng suy nghĩ, Ngô Di Lệ sao lại không giống như vậy? Đó là lần đầu tiên nàng mở quần ra trước mặt nam nhân, là lần đầu tiên nàng để lộ những bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Hắn thậm chí còn nhớ rõ từng hôn lên mông nàng. Dù Ngô Di Lệ biết rõ trong lòng nàng rằng đó chỉ là một hành động cứu mạng trong tình thế cấp bách, nhưng dù sao nàng vẫn không thể quên, cũng không thể quên, cũng không thể chỉ coi đó là một việc bình thường. Đặc biệt là khi nàng nhớ lại cảnh tượng trong hoang dã lúc đó, chỉ có nàng và hai người bọn họ. Đặc biệt là khi nhớ lại hắn đã dùng miệng hút độc cho nàng. Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện này sẽ như vậy trôi qua, chỉ mãi nằm trong sâu thẳm tâm trí, rồi hai người sẽ không còn giao tiếp tụ họp gì nữa. Vì giữa họ, một người là thiếu niên nghèo khó sống ở vùng núi, một người là giáo sư ở Hải Quy, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ai ngờ kết quả lại không như vậy. Chàng thiếu niên nghèo khó ấy lại thi đậu vào Đại học Giang Nam, hơn nữa còn đỗ vào khoa sinh vật học thuộc Học viện Tài nguyên, thậm chí còn trở thành học trò của nàng. Đúng vậy, hắn là học trò, còn ta là thầy giáo. Ta là thầy giáo, ta không thể suy nghĩ lung tung, tuyệt đối không thể như vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Di Lệ đột nhiên ngồi thẳng người, cố gắng kiềm chế những xúc động trong lòng cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rồi nhìn về phía Cát Đồng Húc. Thật không ngờ, 3 năm không gặp, ngươi đã lớn thành một chàng trai trưởng thành. Càng không thể nghĩ được ngươi lại thi đậu vào Đại học Giang Nam. Lúc trước Ta còn tưởng rằng ngươi không chịu học hành nữa. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc, cố gắng để nụ cười của mình mang theo vẻ hiền từ của một thầy giáo, vừa cảm khái vừa nói: đúng vậy, ta nằm mơ cũng không ngờ rằng trong đại học lại có thể gặp lại ngươi lần nữa. Cát Đông Húc cũng không nhịn được mà cảm thán: những năm qua ngươi thế nào rồi? Bạch Vân Sơn đã mở rộng tình hình gia đình, ngươi chắc chắn là tốt hơn trước kia nhỉ? Ngô Di Lị hỏi, trong lòng không khỏi nhớ lại hình ảnh của Cát Đông Húc hồi trước. Lúc đó hắn ăn mặc tả tơi, da rẻ ngăm đen, lưng đeo giỏ trúc, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ u buồn, nàng không khỏi cảm thấy thương xót. Rất tốt, Cát Đông Húc đáp, giọng điệu thể hiện rõ sự hài lòng. Bạch Vân Sơn, vùng đất này hiện tại cuộc sống của dân chúng đã khá hơn nhiều so với trước kia, chỉ tiếc rằng núi rừng nơi đây đã bị phá hoại không ít. Cát Đông Húc nói, đúng vậy, cam chịu, cam chịu, có mất đi mới có thể đạt được, nhân sinh chính là như thế, không thể nào hoàn hảo mọi mặt, chỉ có thể cố gắng hết sức để đạt đến mức hoàn hảo. Việc khai phá Bạch Vân Sơn cũng vậy, chỉ hy vọng có thể giữ lại được phần nào cây rừng hoa cỏ. Những lời ngươi nói ta vẫn còn ghi nhớ trong lòng, nhưng cái này cũng là chuyện không thể tránh. Ngô Di Lị nghe vậy, ánh mắt nàng toát lên một vẻ hồi tưởng. Đúng vậy, có mất đi mới có được. Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng đầy cảm xúc. Hắn đã chọn con đường tu hành này, thật ra cũng là có được có mất, chỉ là người ngoài không hiểu được mà thôi. Xì, 3 năm không gặp, ngươi vẫn chẳng thay đổi được tính nết như ông cụ non, thật giống như đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tang thương giống lão nhân vậy. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc đang tràn đầy cảm xúc, ngẩn người một lát, rồi đột nhiên không nhịn được mà cười. Ánh mắt trong sáng của nàng nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt ấy xuất hiện trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp của Ngô Di Lị, không hề mang chút gì quyến rũ nhân gian, mà là một vẻ tự nhiên thuần khiết. Đây là sự quyến rũ từ trong khí chất, khác hẳn với vẻ quyến rũ của nữ tử phong trần, một sự khác biệt hoàn toàn về bản chất. Cát Đông Húc bị Ngô Di Lị liếc nhìn một cái, trái tim mì nảy thót lên, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hành khách, như vậy mới đúng chứ, mới 10 tuổi mà đã thâm trầm như vậy, ta thật không thể không kinh ngạc. Ngô Di Lị thấy vậy thì nở nụ cười, nụ cười ấy khiến 3 năm xa cách giữa họ bỗng chốc biến mất, không còn cảm giác xa lạ, tựa như đã là những người bạn thân thiết từ lâu. Khi họ đang trò chuyện, chiếc xe đã dừng lại bên hồ Minh Nguyệt. Cát Đông Húc vốn định trả tiền, nhưng khi vừa lấy ví tiền ra, mu bàn tay đã bị Ngô Di Lị nhẹ nhàng đánh một cái. Với có thầy ở đây, ngươi là người giàu có mà cũng không nỡ chi tiền, thu lại đi. Ngô Di Lị lườm hắn một cái, giọng có chút trách móc, không phải bảo gọi là Lị Lị tỷ sao? Cát Đông Húc vừa thu lại ví tiền, vừa thì thầm một câu, muốn ăn đòn hay sao? Ngô Di Lị nghe vậy, không khỏi nhớ lại lời mình đã nói 3 năm trước, mặt nàng hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vội vàng xuống xe, không dám nói thêm gì nữa. Vừa rồi chỉ là theo phản xạ khi nghe Ngô Di Lị nói hắn là người giàu có, nên vô tình lỡ lời. Khi lời nói vừa thốt ra, hắn đã nhận ra quan hệ giữa họ hiện tại không thích hợp để nói như vậy. Thấy Cát Đông Húc vội vàng xuống xe, bộ dạng ngượng ngùng không dám cãi lại, Ngô Di Lị nhớ đến chuyện 3 năm trước, lúc hắn cứu nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí còn có một chút đắc ý. Hiện giờ nàng là thầy, còn hắn là học trò của nàng. Ngô lão sư, bây giờ chúng ta đi đâu? Khi Ngô Di Lị trả tiền xong và xuống xe, Cát Đông Húc nghiêm túc hỏi, đi đâu cũng được, cứ tùy tiện đi một chút hỏi. Ngô Di Lị nói, ừm. Cát Đông Húc gật đầu, rồi cùng nàng bước đi, chậm rãi theo sau. Muốn làm gì? Ta là con cọp sao? Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc đi theo phía sau, tức giận quay đầu lườm hắn. Cái nhìn ấy lại mang vẻ nữ tính, thậm chí giọng nói của nàng có chút hơn dỗi, không còn giữ được vẻ nghiêm trang của một thầy giáo. Thực tế, Ngô Di Lị cũng nhận ra rằng, từ khi cùng Cát Đông Húc ngồi chung trong xe, mỗi hành động, lời nói của nàng dường như vô thức, mất đi dáng vẻ nghiêm nghị thường có. Nàng không biết từ lúc nào mà đã để lộ ra vẻ dịu dàng của một người phụ nữ, quên mất thân phận của cả hai, một người là thầy giáo, một người là học sinh. Dĩ nhiên không phải, Ngô lão sư sao lại là con cọp được? Cát Đông Húc vội vàng bước lên một bước, cười nói, hắn thực ra cũng không phải là không muốn đi bên cạnh Ngô Di Lị, chỉ là khi bước gần nàng quá, hơi thở thoảng qua một mùi hương mê người từ cơ thể nàng, khiến hắn không kìm được mà cảm thấy chút bối rối. Nhưng hôm nay nàng là thầy giáo, còn hắn chỉ là học sinh, Cát Đông Húc cảm thấy mình thật sự không nên như vậy, nên vô tình hay cố ý mà bước lùi lại 1-2 bước, muốn tạo ra khoảng cách. Không phải là con cọp, vậy sao ngươi lại trốn xa như vậy? Ngô Di Lị tức giận khinh thường nói. Cát Đông Húc cười gượng không trả lời, vấn đề này thật sự không có cách nào trả lời được. Thấy Cát Đông Húc cười có vẻ lúng túng, trực giác của phụ nữ khiến Ngô Di Lị bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cả người nàng sững sờ một chút, rồi cảm thấy gò má trắng nọn của mình bất giác ửng hồng. Ngô lão sư, nếu như không còn chuyện gì, ta xin phép về trường học trước. Thấy Ngô Di Lị nhìn mình với vẻ mặt sững sờ, mặt Cát Đông Húc bỗng chốc đỏ bừng, hắn cảm thấy có một luồng cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người, rốt cuộc quyết định rút lui, coi như đây là Tam thập lục kế tổ vi thượng sách, nhìn theo bóng lưng Cát Đông Húc cao lớn hơn nàng nhiều, dần dần khuất xa, ánh mắt Ngô Di Lỵ trở nên phức tạp. 3 năm rồi chàng thiếu niên thuần phát trong ngọn núi ngày nào giờ đã trưởng thành, cao lớn hơn cả nàng. 3 năm trôi qua, lần gặp lại này, Ngô Di Lỵ tưởng rằng mình có thể xem nhẹ ký ức ấy, có thể đối mặt với chàng như một thầy trò bình thường, bình thản tiếp tục chuyện trò, bù đắp cho lần chia tay vội vã trước kia. Nhưng nàng nhận ra mình đã quá đơn giản, không chỉ nàng không thể quên đi những ký ức đã in sâu trong lòng, mà chàng, người thiếu niên thuần phát ấy, giờ đây cũng không thể nào quên được những gì đã qua. Đúng vậy, làm sao có thể quên được? Đối với hắn, đối với nàng, đó là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời này. Không gặp lại, mọi chuyện cứ như vậy qua đi, mọi người đều giấu kín trong lòng. Nhưng nay, lần thứ hai gặp lại, ai có thể không nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra trước đó? Một khi nhớ lại những chuyện cũ, làm sao có thể không khiến Cát Đồng Húc, một người trẻ tuổi đang trong độ tuổi thanh xuân, hồi tưởng lại, muốn tránh cảm giác không được tôn trọng, tránh khỏi sự lúng túng. Cách hành động của Cát Đồng Húc lúc này rõ ràng là đúng đắn nhất, cứ đi thẳng cũng là một cách để giữ khoảng cách. Cát Đồng Húc, người đứng lại đó cho ta. Thấy bóng lưng của Cát Đồng Húc càng lúc càng xa, sắp tới bên lề đường, Ngô Di Lỵ không hiểu vì sao mà tức giận, liền gọi to. Cát Đồng Húc thân thể chấn động, không còn cách nào khác, đành phải dừng lại. Đang. Ngô Di Lỵ bước nhanh tới, đôi dép lê kêu vang, khuôn mặt mang theo chút tức giận. Ngươi có phải nghĩ rằng đi thẳng một mạch là có thể làm chuyện gì cũng không xảy ra sao? Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp sắc bén hỏi. Ta không phải ý này. Lão sư, ngươi là lão sư, còn ta là học sinh, đương nhiên sẽ gặp lại trong phòng học. Ta có thể đi đâu được? Ta chỉ là vẫn chưa điều chỉnh lại tâm trạng của mình, có lẽ phải một thời gian nữa. Khi tâm trạng ổn định, ta sẽ có thể đối diện với ngươi một cách bình thản. Hiện tại thật sự có chút không phù hợp, Cát Đông Húc thành thật nói, nhìn vào đôi mắt tức giận của Ngô Di Lỵ. Đối diện với đôi mắt đen thẫm trong suốt của Cát Đông Húc, Ngô Di Lỵ dường như lại quay về con đường nhỏ trên Bạch Vân Sơn, ánh mắt thoáng chốc có chút hoang mang. Chẳng có gì cần phải điều chỉnh cả, có những chuyện dù thế nào cũng phải đối mặt. Ta biết ngươi không phải cố ý nghĩ như vậy, ta cũng không trách ngươi, sao lại phải trốn tránh? Lần trước ngươi vội vã rời đi, lão sư còn chưa kịp cảm ơn ngươi, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Lần này khó khăn lắm mới gặp lại, ngươi ít nhất cũng phải cho ta cơ hội cảm ơn ngươi chứ. Một lúc lâu sau, Ngô Di Lỵ mới hít một hơi sâu, niềm nghị nói, chuyện đó không có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ, không cần phải cảm ơn. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lỵ không có trách móc mình, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nhưng cũng tự trách bản thân, âm thầm nhắc nhở mình không nên nghĩ ngợi linh tinh. Đối với ngươi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với ta lại là liên quan đến tính mạng. Ngô Di Lỵ nói với vẻ rất nghiêm túc, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lỵ nghiêm túc như vậy, có chút ngượng ngùng lau mũi, được rồi, đi một chút đi, cùng lão sư nói về Bạch Vân Sơn, ta rất muốn biết về chuyện của ngươi. Ngô Di Lỵ nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ lão sư. Cát Đông Húc nghe ra sự nhấn mạnh của Ngô Di Lỵ, không khỏi thầm cười khổ, gật đầu nói, được rồi, lão sư, trước tiên nói một chút về Bạch Vân Sơn đi. Bạch Vân Sơn vẫn như vậy thôi, không có gì đáng nói, học tại trường cấp 3 huyện, thành tích cũng không tệ lắm. Sau đó Cát Đông Húc thi đỗ vào Đại học Giang Nam. Sau khi giới thiệu xong về những biến hóa trong 3 năm qua tại Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc đơn giản nói về tình hình của bản thân. Hiện tại ngươi còn vào núi đào thảo dược sao? Ngô Di Lỵ nghe xong liền hỏi, có một thời gian rồi không vào núi đào nữa. Cát Đông Húc hơi run rồi trả lời, hiện nay việc học đại học không giống trước kia, đều phải tự trả tiền, chi phí không ít. Nếu có khó khăn gì, ngươi cứ nói với lão sư. Ngô Di Lỵ do dự một lát rồi nói, mắt lộ ra vẻ thương tiếc và quan tâm. Nàng vẫn không thể nào quên hình ảnh 3 năm trước, Cát Đông Húc mặc bộ y phục rách nát, đi đôi giày cũ kỹ, cõng giỏ trúc trên lưng, sống trong cảnh thiếu thốn. Nàng cũng hiểu rằng, với điều kiện cuộc sống của người dân Bạch Vân Sơn, việc nuôi một sinh viên đại học là rất khó khăn. Cát Đông Húc nghe vậy, thật sự ngây ngẩn cả người. Dù hiện tại hắn không phải là phú ông, nhưng nếu tính cả tài sản ở Nhật Bản, thì gia sản ở tỉnh Giang Nam vẫn chỉ có mình hắn là khá giả. Lão sư biết, ngươi là một học sinh tự lực, trước đây khi học lớp 10, người đã một mình vào núi đào thuốc kiếm sống. Tuy nhiên, lão sư mong rằng trong 4 năm học đại học, ngươi có thể yên tâm học tập, đừng để cuộc sống khiến ngươi lao lực, bôn ba quá nhiều mà làm chậm trễ việc học. Đừng ngại ngùng, ngươi đã từng cứu lão sư, hiện tại gặp lại, nếu có gì cần, lão sư cũng sẵn sàng giúp đỡ ngươi. Hơn nữa, cũng chỉ là vài năm qua mà thôi, chờ khi ngươi tốt nghiệp, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một nam nhân xuất sắc. Đến lúc đó, lão sư có khi còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngươi nữa. Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc nhìn mình ngẩn ngơ, lo lắng rằng mình đã làm tổn thương lòng tự ái của hắn, vội vàng giải thích. Nhìn sự chân thành và lo lắng của Ngô Di Lỵ, Cát Đồng Húc cảm thấy một sự xúc động và ấm áp mà không thể diễn tả thành lời. Đến nay Với thân phận và địa vị hiện tại của mình, hắn đã dần dần cảm nhận rõ ràng cái gọi là cô đơn và lạnh lẽo ở chốn cao sang. Dù là Lưu Mạn Mạn, Kim Vũ San hay Phan Hồng của cục Dị Nam quản lý, hắn đều rất rõ ràng trong lòng rằng tình cảm và sự tôn trọng của họ đều pha trộn nhiều yếu tố lợi ích. Tuy sự thật là vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy, chỉ nhìn theo một cách lạc quan. Thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn có một nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo riêng biệt, nhìn trong mắt Ngô Di Lệ, hắn chỉ thấy sự quan tâm chân thành từ nàng. Đối với các đồng húc lúc này, điều đó vô cùng quý giá. Ta cảm ơn lão sư, nhà ta hiện giờ khá giả, việc học không còn vấn đề gì nữa. Các đồng húc cảm kích nói. Ngô Di Lị nghe vậy, sâu sắc nhìn các đồng húc một chút, ánh mắt lóe lên một tia yêu thương, rồi cười nói, vậy thì tốt. Nếu ngươi đói bụng mà chưa ăn gì, muốn không, lão sư mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Các đồng húc nhìn thấu ánh mắt yêu thương sâu thẳm của Ngô Di Lị, trong lòng rất muốn nói với nàng rằng, hắn thật sự có tiền, và không phải vì kiêu ngạo hay sĩ diện mà nói dối rằng trong nhà có tiền. Tuy nhiên, cuối cùng, các đồng húc vẫn kìm nén suy nghĩ đó lại. Ngô Di Lị dẫn các đồng húc đi tới Phỉ Thúy Cư, nơi nàng cùng Đường Nhã Huệ đã từng đến cách đây 2 ngày. Đây là một quán ăn mà Ngô Di Lị thường xuyên lui tới, nàng rất yêu thích và quen thuộc với nơi này. Phỉ Thúy Cư nằm ngay bên cạnh Minh Nguyệt Hồ, dọc theo con đường ven hồ. Quán được bài trí rất tinh xảo, ánh đèn dịu dàng, trên bàn ăn còn có những ngọn nến lung linh, tạo nên một không khí lãng mạn và nhẹ nhàng. Người đến đây thường là các cặp đôi hoặc những đôi tình nhân trẻ tuổi. Ban đầu, Ngô Di Lị không hề nhận ra điều này, nhưng khi dẫn Cát Đông Húc vào phòng ăn, nhìn thấy không ít cặp đôi ngồi quanh, nàng bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. Đôi mắt đẹp của nàng vô thức liếc nhanh về phía Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. May mắn thay, Cát Đông Húc dường như không nhận ra, khiến Ngô Di Lị thở phào nhẹ nhõm. Xin mời hai vị ngồi, đây là thực đơn. Một phục vụ xinh mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, với dáng vẻ bảnh bao, dẫn hai người đến một bàn ăn cũng có nến cháy. Anh ta nhẹ nhàng nói, rồi đưa thực đơn cho Cát Đông Húc. Trong ánh mắt của anh ta hiện lên một vẻ ngưỡng mộ. Ngươi có món nào đặc biệt muốn ăn không? Đừng ngần ngại, cứ chọn món mà ngươi thích, Ngô Di Lị hỏi khi cầm thực đơn lên. Nữ sĩ ưu tiên, ta không quá để tâm đến món ăn, ngươi chọn món mình thích đi, Cát Đông Húc trả lời. Không ngờ ngươi lại rất có phong độ như vậy, người lão sư này thật không khách khí với ngươi. Ngô Di Lị mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Ngô Di Lị hơi run rẩy, nhìn rất nhanh nàng liền nở nụ cười, trong mắt lộ ra một tia yêu mến và ánh mắt tán thưởng. Giữa chúng ta vốn không cần khách khí, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ngô Di Lị nghe vậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nàng lật thực đơn lên rồi nói, món hạt thông cá quế ở đây làm rất ngon, ngươi có muốn thử không? Được rồi, Cát Đông Húc gật đầu đáp, tiềm tiêu ngư liễu cũng không tệ, ngươi có muốn thử một phần không? Ngô Di Lị lại hỏi. Được đó, Cát Đông Húc lần nữa gật đầu. Đây là dầu muội tôm bự, cũng rất ngon, ngươi có muốn thử không? Ngô Di Lị lại hỏi. Lão sư, đừng chỉ vì ta mà chọn, cũng chọn một vài món mà ngươi thích đi. Cát Đông Húc lúc này không gật đầu nữa mà mỉm cười ngắt lời, gật liên tiếp 3 món ăn mặn, từ cá tôm đến thịt. Cát Đông Húc không khỏi nhận ra rằng Ngô Di Lị đã đặc biệt chọn những món này cho hắn. Không sao đâu, những món này ta cũng rất thích, Ngô Di Lị đáp. Ngươi thích là đúng rồi, nhưng vì ngươi là nữ sĩ, ta thấy 2 món ăn mặn là đủ, vẫn là nên chọn thêm chút đồ chay, thanh đạm một chút, ta cũng thích những món thanh đạm, Cát Đông Húc cười nói. Ngô Di Lị nghe vậy, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi mở to, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. 3 năm trước, khi Cát Đông Húc xuất hiện, nàng đã mời hắn giúp đỡ gọi đại nhân. Kết quả, chàng trai 16 tuổi ấy lại cho nàng một sự bất ngờ lớn, dĩ nhiên là cứu mạng nàng, và còn để lại một vết thương nhỏ trên mông nàng mà chưa từng phai mở. 3 năm sau, khi nàng gặp lại hắn, nàng vốn nghĩ rằng hắn chỉ là một người sống trên núi, một sinh viên đại học năm nhất. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ cư xử khá ngượng ngập, rụt rè. Nhưng trái với tưởng tượng, hắn lại rất phong độ, lịch thiệp, luôn ưu tiên nữ giới. Hiện tại, hắn còn nói ra những lời như vậy. Sự quan sát tinh tế và sự quan tâm chú đáo của hắn khiến Ngô Di Lị suýt nữa hoài nghi rằng hắn là người xuất thân từ gia đình giàu có, được giáo dục bài bản, thường xuyên xuất hiện trong những hoàn cảnh như thế này. Thật không ngờ, ngươi lại hiểu rõ cách chăm sóc nữ sinh như vậy. Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới thán phục nói, lão sư, người nói sai rồi, là lão sư. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lị kinh ngạc, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền trêu ghẹo nàng. Im đi. Ngô Di Lị nghe vậy, hơi run, rồi nhìn Cát Đông Húc, giận dỗi trách móc. Mặc dù tức giận, nhưng trong nụ cười của nàng không khỏi có chút đỏ mặt. Dưới ánh nến, nàng trông thật xinh đẹp, khiến lòng người cảm động. 3 năm qua, mặc dù bên cạnh Cát Đông Húc không thiếu mỹ nữ, thậm chí hắn cũng đã có đủ kinh nghiệm trong những mối quan hệ này, nhưng lúc này nhìn thấy Ngô Di Lị, hắn vẫn không kìm được ngẩn ngơ. Nhận thấy Cát Đông Húc có chút thất thần, Ngô Di Lị cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình không giống với phong thái của một sư phụ, vội vàng ngồi lại ngay ngắn, Nàng hắng giọng một cái rồi nói, cái kia không cần tôm bự nữa, gọi thêm một món nấm hương và xào bông cải xanh đi. Được, vậy hai món này là đủ rồi. Cát Đông Húc gật đầu đáp, uống gì? Ngô Di Lỵ hỏi, món ăn ngon như vậy có thể uống chút rượu không? Cát Đông Húc thử hỏi, nếu như có thể, ta có thể uống chút rượu được không? Không ngờ rằng gặp lại Ngô Di Lỵ, mặc dù ban đầu khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng càng nhiều hơn lại là niềm vui. Đặc biệt là cách Ngô Di Lỵ thể hiện sự quan tâm một cách tự nhiên, càng làm hắn cảm động hơn. Lúc này, Cát Đông Húc thật sự có ý muốn cùng nàng uống một chén, coi như là mừng cho cuộc tái ngộ. Ngươi muốn uống rượu? Ngô Di Lỵ ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Nếu không được thì thôi. Cát Đông Húc có chút ngại ngùng đáp. Dù sao, lúc này hắn vẫn chỉ là một học sinh, người đã trưởng thành rồi, đương nhiên là có thể. Kỳ thực, hai chúng ta gặp lại lần này, lão sư cũng muốn cùng ngươi uống một chén, nhưng mà ngươi có biết uống rượu không? Mới gặp lại đã mở miệng muốn uống rồi. Ngô Di Lỵ nói, đương nhiên ta biết uống rượu, ta còn biết tự làm thuốc rượu nữa. Lần sau về nhà, ta sẽ mang cho ngươi một vỏ, uống có thể dưỡng nhan mỹ dung. Cát Đông Húc trả lời. Ngô Di Lỵ nghe vậy, mắt nàng mở to, có chút ngỡ ngàng, như đang nghe một câu chuyện kỳ lạ. Nhưng rất nhanh nàng lại nhớ đến 3 năm trước, khi Cát Đông Húc còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, đã vào núi hái thuốc và cứu giúp nàng. Nàng liền cảm thấy việc này cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Ta lại quên mất, ngươi hiểu về thảo dược. Tuy nhiên, rượu thuốc tự làm có thực sự giúp dưỡng nhan mỹ dung không? Chắc chắn không có tác dụng phụ gì chứ. Ngô Di Lỵ hỏi, ngươi vẫn cẩn thận một chút, dù sao rượu thuốc và rượu thường có sự khác biệt. Ngô Di Lỵ, với tư cách là giáo sư đại học, lại giảng dạy về hóa học môi trường, thường rất nghiêm túc khi nói đến những vấn đề cụ thể. Yên tâm đi, lão sư, ta những thứ này đều là học từ lão phương tử, sư phụ ta. Chỉ cần dùng đúng liều lượng thì không có tác dụng phụ đâu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ngươi còn có sư phụ? Ngô Di Lỵ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên sư phụ ta rất lợi hại, tiếc là đã qua đời. Cái cách trị liệu cho ngươi khi bị rắn cắn, ta học từ sư phụ ta. Cát Đông Húc trả lời. Có một số chuyện Cát Đông Húc hiện tại không muốn tiết lộ với Ngô Di Lỵ, nhưng về lĩnh vực trùng y này, hắn cảm thấy có thể chia sẻ một chút. Dù sao Ngô Di Lỵ vốn đã biết hắn am hiểu về thảo dược, hơn nữa hắn còn dự định sẽ đi làm ở bệnh viện đông y tỉnh, khó bảo đảm sau này sẽ không gặp lại. Sớm nói ra một ít, sau này gặp phải thì dễ giải thích hơn. Không trách được ngươi trị liệu cho vết thương do rắn cắn lại lợi hại như vậy. Ngô Di Lỵ nói, mặt cười một tia đỏ ửng thoáng qua. Vậy thì nếu lão sư sau này có cảm mạo hay bệnh tật gì, cứ việc tìm ta là được. Cát Đông Húc tiếp lời. Tốt lắm, ngươi, Cát Đông Húc, đang yên đang lành lại nói đến chuyện xin bệnh. Ngươi muốn lão sư ta xin bệnh hay sao? Ngô Di Lỵ khinh thường nói, ánh mắt hiện lên một chút bất mãn pha lẫn sự đùa cợt. Tuy nhiên, từ giọng điệu của nàng, không khó để nhận ra rằng nàng không quá để tâm đến lời nói của Cát Đông Húc. Hoặc có thể nói, mặc dù nàng biết Cát Đông Húc có khả năng trị liệu vết thương do rắn cắn rất giỏi, nhưng về y thuật của hắn, nàng thực ra cũng không có ý kiến gì. Thật ra, một người trẻ tuổi 18, 19 tuổi có thể biết một chút phương thuốc trị liệu rắn độc, hiểu biết về một số loại thảo dược, quả thật là rất giỏi rồi. Tuy nhiên, nếu nói về việc chữa bệnh, theo Ngô Di Lỵ, rõ ràng là không thể so với một bác sĩ thực thụ được. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không có, không có, Cát Đông Húc vội vàng khoát tay nói, nhưng lại không tiếp tục giải thích thêm. Hắn cũng đã sớm thành thạo trong việc viết thuốc, không nhất thiết phải để Ngô Di Lỵ tin tưởng vào tài y thuật của mình. Tin rằng ngươi cũng không dám. Ngô Di Lỵ đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, nhưng khi nàng quay mắt đi, trong lòng lại cảm thấy một chút xấu hổ, vì nàng nhận ra mình vừa không làm đúng với phong thái của một sư phụ. Lão sư, chúng ta uống rượu gì? Cát Đông Húc khéo léo chuyển đề tài. Hôm nay tỷ ngươi vậy, ngươi muốn uống gì thì uống. Ngô Di Lỵ đáp, vậy thì rượu vang đi. Cát Đông Húc nói. Ngô Di Lỵ mỉm cười nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi gọi người phục vụ đến để chọn rượu và món ăn. Nàng là một nữ sĩ tài hoa, lại là sinh viên ưu tú, tất nhiên rất yêu thích kiểu tiểu tư tình, và rượu vang có thể dưỡng nhan lại thêm phần lãng mạn. Cát Đông Húc không chọn bia mà là rượu vang, theo cách tự nhiên hắn cũng muốn chăm sóc Ngô Di Lỵ. Rượu và món ăn được mang lên nhanh chóng, ảnh miến lung linh, rượu vang đỏ thẫm, tuấn nam và tị nữ. Dưới ánh nến, khuôn mặt của Ngô Di Lỵ thoáng đỏ lên một vệt hồng, lộ ra vẻ kiều diễm của nữ nhân. Lúc này, dù là ai nhìn vào cũng cảm thấy Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ như một đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu nồng nàn. Dù cho Ngô Di Lỵ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Cát Đông Húc, nhưng cũng không hề làm người khác cảm thấy ngại ngùng hay hiểu lầm, bởi vì chuyện tình yêu tỷ đệ hiện giờ vẫn đang rất thịnh hành. Thậm chí ngay cả Ngô Di Lỵ cũng cảm thấy một chút ảo giác. Nàng cảm thấy hôm nay cùng Cát Đông Húc ngồi chung một bàn ăn cơm uống rượu thực sự giống như tình nhân, vì nàng từ trước đến nay chưa từng cùng một nam nhân nào đơn độc ăn uống như vậy, lại còn là trong không gian ấm cúng của phòng ăn này. Vì vậy, mỗi lần nàng cảm thấy có chút không tự nhiên, nàng lại phải nhắc nhở bản thân rằng mình là lão sư, việc ăn cơm cùng học sinh là chuyện rất bình thường. Ngô giáo sư, chào buổi tối, không ngờ ngươi cũng ở đây dùng bữa. Khi Ngô Di Lỵ cùng Cát Đồng Húc vừa nhẹ nhàng chạm chén, khẽ nhấp một ngụm rượu, đột nhiên một nam tử chạc 30 tuổi, nhìn có vẻ là nhân sĩ thành đạt, bước đến nói: "À, thương chủ nhiệm, chào buổi tối." Ngô Di Lỵ hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng mỉm cười. Vị này là thương chủ nhiệm nhìn về phía Cát Đồng Húc, vẻ mặt khẽ thay đổi, trở nên trầm tĩnh. Hắn là Ngô Di Lỵ nói được nửa câu, rồi đột một ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục: "Bằng hữu, Cát Đồng Húc, bằng hữu." Thương chủ nhiệm liếc nhìn ngọn nến trên bàn, cùng với hai ly rượu đỏ cao, sắc mặt hơi thay đổi. Chào ngài, thương chủ nhiệm. Cát Đông Húc hơi ngẩn người một chút, nhưng dù sao cũng đã trải qua nhiều lần xử lý tình huống, phản ứng nhanh chóng, hắn lập tức đứng dậy, tỏ vẻ thân sĩ, lịch sự đưa tay chào thương chủ nhiệm. Gặp Cát Đông Húc với vẻ mặt thận trọng, lễ độ, Ngô Di Lỵ trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Chào ngươi, Cát tiên sinh. Trước đây ta đã hẹn Ngô giáo sư, nàng nói không có thời gian, hóa ra là có hẹn cùng ngươi. Mong hai người dùng bữa vui vẻ, ta sẽ không làm phiền. Thương chủ nhiệm nói rồi cùng Cát Đồng Húc bắt tay, sau đó xoay người rời đi. Nhưng vừa quay người, sắc mặt nàng liền trở nên khó coi. Không ngờ ngươi phản ứng thật nhanh. Ngô Di Lỵ nhìn bóng lưng thương chủ nhiệm rời đi, khẽ thất giọng nói, vẫn tạm được, đã đóng vai mấy lần, cũng có chút kinh nghiệm. Cát Đồng Húc thành thật đáp. Ngô Di Lỵ nghe vậy, dường như là lần đầu nhận thức Cát Đồng Húc, nàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới hé miệng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp của nàng không kìm được, lần thứ hai lườm hắn, rồi giận dỗi trách, ngươi nói giỏi lắm, thật là khoác lác, cũng không suy nghĩ thử. Vừa mới nói xong những lời đó, có ai tin không? Ta nghe nói trong trường học có không ít người bị đuổi việc, vừa rồi thường chủ nhiệm không phải là lãnh đạo của trường chúng ta sao? Cát Đồng Húc cũng không phản bác, chỉ cười cười rồi hỏi, ngươi thật là hay tò mò. Ngô Di Lỵ liếc nhìn Cát Đồng Húc một cái, rồi nói, dĩ nhiên, không phải lãnh đạo của trường chúng ta, nếu nàng là lãnh đạo, ta dám bắt ngươi làm bia đỡ đạn sao? Ngươi là học trò của ta đó. Hắn là một bác sĩ ở bệnh viện Đông y, hiện giữ chức phó chủ nhiệm, phụ thân hắn là phó viện trưởng bệnh viện Đông y. Một lần tình cờ gặp gỡ, sau đó thường xuyên mời ta đi, nhưng hắn khiến ta không ít phiền phức. Vì vậy vừa rồi khi có cơ hội, ta đã nói ngươi là bạn bè của ta, xem ra hắn đã hiểu lầm rồi. Hắn là hiểu lầm, Cát Đông Húc nói, ta thấy ánh mắt của hắn vừa nãy nhìn ta đầy địch ý, hy vọng từ nay về sau hắn sẽ không còn hy vọng gì nữa. Ngô Di Lỵ nói, nếu hắn không từ bỏ, lần sau ta sẽ ra tay. Cát Đông Húc đáp, ngươi là học trò của ta, gặp phải tình huống như vậy một lần thì còn được, nhưng sau này sao có thể tiếp tục như vậy. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc chỉ cười không nói thêm gì. Khoảng 8 giờ tối, Cát Đông Húc trở về phòng ngủ. Vừa bước vào, hắn liền cảm thấy không khí trong phòng có gì đó rất lạ. Lý Thần Vũ, Hà Quý Trung và Lô Lỗi đều có mặt trong phòng. Thấy Cát Đông Húc bước vào, Lý Thần Vũ ngồi ở bàn đọc sách đối diện, còn Hà Quý Trung và Lô Lỗi đứng hai bên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc. Uy, võ, Hà Quý Trung và Lô Lỗi đồng thanh quát lên. Phạm nhân Cát Đông Húc, ngươi có biết tội của mình không? Lý Thần Vũ cầm một quyển sách trên bàn, mạnh tay đặt xuống, quát, không cần phải làm lớn như vậy chứ. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa buồn cười vừa cảm thấy khó xử. Trong đại sảnh, lại còn nói những lời như vậy. Đến đây, để bàn quan, Lý Thần Vũ lần thứ hai vỗ mạnh xuống bàn. Được rồi, đừng làm trò này nữa, có chuyện gì thì cứ hỏi, ta sẽ trả lời. Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ nói như vậy, trong khi Hà Quý Trung và Lô Lỗi đã bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị làm trò, vội vàng ngắt lời, hắn thực sự không chịu nổi cái kiểu làm trò này nữa. Lời này ngươi phải nói sớm chứ. Lý Thần Vũ và hai người kia nghe vậy lập tức trên mặt hiện lên nụ cười gian xảo, kéo ghế mời Cát Đông Húc ngồi, hỗ trợ rót nước, thậm chí Hà Quý Trung còn làm dáng bóp vai Cát Đông Húc khiến hắn giật mình hoảng sợ, cả người đều thấy nổi da gà. Cát Đông Húc vội vàng quay lại trừng mắt nhìn Hà Quý Trung một cái, nói, dừng lại, nếu không ta sẽ không nói gì nữa đâu. Đúng vậy, Hà Quý Trung, ngươi đừng có làm phiền thiếu gia Cát, chỉ với dáng vẻ của ngươi lại còn muốn ra vẻ, so với Lôi Lỗi đây nhìn thế nào cũng giống như một mỹ nhân tuyệt sắc mà thôi. Lý Thần Vũ không quên tranh thủ thêm lời, cút. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Lôi Lỗi và Hà Quý Trung cùng lúc nhấc chân lên giả vờ đá về phía hắn. Lý Thần Vũ vội vàng tránh ra, không kịp phản ứng, nhìn ba người đùa giỡn như vậy, Cát Đông Húc không khỏi nở một nụ cười. Dù hiện giờ hắn có năng lực gần như thần tiên, nhưng nếu nói về sinh hoạt, hắn vẫn thích cuộc sống giản dị thế này. Được rồi, ta sai rồi, vẫn là làm chính sự quan trọng. Lý Thần Vũ vội vàng lui ra sau, thấy Lô Lỗi và Hà Quý Trung vẫn chưa chịu buông tha, liền hối hả nói thêm. Lý Thần Vũ vừa dứt lời, Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi lúc này mới thôi, không nói nữa, lại một lần nữa hướng mắt về phía Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra nụ cười, đầy vẻ đắc ý. Cát Đông Húc, Thật không ngờ nha, bình thường ngươi im lặng không tiếng, ai ngờ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thậm chí Ngô đại giáo sư cũng biết ngươi, Hà Quý Trung lên tiếng. Đúng vậy, cái tên Tôn Văn Tuấn đó cứ tưởng rằng mình ăn cơm cùng Ngô giáo sư thì có thể trở nên quan trọng, ai ngờ chúng ta lại phát hiện ra rằng ngươi, các cao thủ đã sớm biết trước, mối quan hệ với Ngô đại giáo sư còn thân thiết hơn hắn nhiều. Ngươi không biết đâu, lúc đó chúng ta thấy ngươi cùng Ngô giáo sư đi ra ngoài, mặt Tôn Văn Tuấn tái mét đi, mặt mũi bị đánh cho sảng khoái. Lý Thần Vũ gật đầu nói, đúng rồi, đánh cho hắn sướng. Lô Lỗi vỗ vỗ vái Cát Đông Húc, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Tôn Văn Tuấn bị đánh mất mặt, Lô Lỗi tự nhiên cũng thỏa mãn chút được cơn giận. Rốt cuộc thì ngươi và Ngô giáo sư gặp nhau như thế nào? Hà Quỳ Trung hỏi. Lý Thần Vũ và Lô Lỗi nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, hai tai cũng lập tức dựng lên, muốn nghe câu trả lời. Giải ngươi một cái đầu nha, đó là lão sư của ta. Cát Đông Húc trừng mắt nhìn Hà Quý Trung nói, được rồi, vậy ngươi và Ngô giáo sư làm sao quen biết? Hà Quý Trung chỉnh lại câu hỏi, ta đến từ Sương Khê huyện, có lẽ các người đã nghe nói qua. Sương Khê huyện có một ngọn núi gọi là Bạch Vân Sơn. 3 năm trước, khi muốn khai phá du lịch, Ngô giáo sư được mời đến Bạch Vân Sơn để khảo sát và đánh giá môi trường. Nhà ta ngay dưới chân núi Bạch Vân Sơn, ta làm hướng đạo cho nàng, từ đó chúng ta quen biết. Cát Đông Húc trả lời. Đây là lúc Cát Đông Húc cùng Ngô giáo sư đang dùng bữa, hai người thỏa thuận về chuyện công việc. Chỉ đơn giản như vậy sao? Hà Quý Trung ba người có chút thất vọng nói. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Cát Đông Húc tức giận đáp lại. Vậy cũng phải. Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không đúng, ngươi đã uống rượu. Lời lỗi đột nhiên tiến lại gần Cát Đông Húc, ngửi một hơi rồi hai mắt sáng lên. Đi mẹ ép, đúng là có uống rượu rồi. Trời ạ, chẳng lẽ từ chiều đến giờ ngươi cứ ở cùng Ngô giáo sư, hơn nữa còn ăn cơm uống rượu với nàng? Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ cũng lập tức đến gần để nghe. Nghe xong, hai người từ thất vọng chuyển sang bất ngờ, mặt mày ngỡ ngàng kêu lên, vậy có vấn đề gì? Cát Đông Húc dở khóc dở cười hỏi lại. Vấn đề gì sao? Cô nam quả nữ cùng nhau ăn cơm uống rượu, lại còn là Ngô giáo sư, người chưa từng có bất kỳ scandal nào, vậy mà ngươi bảo không có vấn đề sao? Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ chỉ tay vào Cát Đông Húc, mặt mày bực tức, giống như hắn đã làm chuyện gì không thể tha thứ. Và còn mùi nước hoa, Lô Lỗi lần thứ hai nhíu mũi, nói với vẻ yêu cầu. Trời ạ, thật sự có mùi nước hoa. Đây chắc chắn là mùi nước hoa của Ngô giáo sư, rất nhạt, nhưng rất dễ chịu. Ban ngày ta đã từng ngửi qua, giống hệt, ngươi tên cầm thú này, rốt cuộc đã làm gì với Ngô giáo sư? Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ hai người mắt trợn trừng, mặt mày tái mét, có lẽ vì ngồi chung một chiếc xe, các ngươi cũng biết là buồm sau xe. Cát Đông Húc lúc này cũng ngửi thấy một chút mùi nước hoa thoang thoảng, không khỏi ngầm thở dài. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giải thích. Ngồi chung xe, ngồi chung buồm sau xe sao? Trời ạ, chẳng lẽ ngươi và Ngô giáo sư cùng nhau rời khỏi trường học sao? Đi đâu vậy? Cát Đông Húc nói chưa dứt lời, Hà Quý Trung và hai người còn lại nhìn nhau, đôi mắt dần dần trở nên ngạc nhiên. Cát Đông Húc lúc này mới ý thức được mình nói lỡ lời, nhưng giờ đổi lại thì đã muộn. Hắn chỉ có thể thành thật mà khai báo. Minh Nguyệt Hồ, Minh Nguyệt Hồ, Minh Nguyệt Hồ, Minh Nguyệt Hồ, Minh Nguyệt Hồ à, nơi lãng mạn như vậy. Cát Đông Húc, không, không, Cát lão đại, vậy từ nay ngươi chính là lão đại trong phòng ngủ của chúng ta rồi, ai dám không phục? Ba người nghe vậy sửng sốt một hồi lâu, sau đó Hà Quý Trung đột nhiên lên tiếng. Trong nhóm, xét về tuổi tác thì Hà Quý Trung là người lớn tuổi nhất, Cát Đông Húc đứng thứ 3, còn Lô Lỗi là người nhỏ tuổi nhất. Đi sang một bên, Húc ca, lão gia ngài uống nước đi, chăm sóc nhiều hơn nhé. Lý Thần Vũ một tay đẩy Hà Quý Trung ra, sau đó lấy chén nước trên bàn, mặt mày nhịn nọt, nghi chân chó lấy lòng nói, Húc ca, ta phát hiện so với ngươi, ta thật sự quá yếu đuối, ta phục ngươi. Lô Lỗi, ngươi vốn luôn tự tin vào vẻ ngoài anh tuấn của mình, nghe nói Cát Đông Húc lại có thể cùng Ngô giáo sư đi dạo ở Minh Nguyệt Hồ, không khỏi cũng cảm thấy bái phục. Cát Đông Húc nhìn ba người với vẻ mặt ngưỡng mộ, nửa ngày không nói được lời nào. Giờ học vào buổi sáng và chiều đều khá căng thẳng, mỗi người đều có giờ học riêng. Vì ngày hôm qua Ngô giáo sư điểm danh Cát Đông Húc, nên trong lớp hóa học môi trường, các bạn học tân sinh nhìn hắn với ánh mắt có chút khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít. Đặc biệt là ánh mắt của Tôn Văn Tuấn nhìn hắn mang theo sự oán hận, như thấy Cát Đông Húc cố tình khiến hắn mất mặt. Cát Đông Húc, ta đã mời Chu Phổ Tuấn học trưởng làm trọng tài, chiều nay 1 giờ sân bóng rổ, không gặp không về. Sau khi tan học, Tôn Văn Tuấn cố ý gọi lại Cát Đông Húc. Cát Đông Húc, ngươi sẽ phải mời khách đó, Trịnh Vân chờ người cười nói. Cát Đông Húc không trả lời, chỉ mỉm cười. Trong khi đó, nhóm Hà Quý Trung cảm thấy không thoải mái, một người trong nhóm lên tiếng, cẩn thận, đừng quá tự tin, chưa chắc các ngươi sẽ không phải xin lỗi đâu. Dù vậy, những lời này của họ rõ ràng không đủ sức thuyết phục. Ha ha, chưa chắc. Xem ra các ngươi không tự tin lắm nhỉ. Nếu không dứt khoát thì hôm nay cứ để các ngươi mời khách đi, xem các ngươi chủ động nhận thua, lúc đó chúng ta gọi món ăn sẽ nhẹ tay một chút. Tôn Văn Tuấn cười đáp ý nói, ngừng lại, Thủy Tinh Thính ta còn mời lên, nhưng các ngươi phải có thực lực đã. Cát Đồng Húc thấy Tôn Văn Tuấn đang cười đáp ý, liền nhẹ nhàng nói tiếp, rồi cùng Hà Quý Trung rời đi. Miễn nó, chỉ là một tên người đến từ huyện thành nhỏ mà thôi, hắn có gì đáng để kiêu ngạo chứ, chờ xem ngày mai hắn thua sẽ thế nào. Tôn Văn Tuấn nhìn bóng lưng của họ rời đi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Quách Trường Đài, liệu dự toán cho chương trình đệ nhị giới vui sướng giọng nữ có phải là quá ít ỏi không? Giang Nam tỉnh trưởng đài truyền hình văn phòng, Ngô Long Tài cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, nhìn về phía Quách Trường Đài đang ngồi ở chiếc ghế chủ bàn, mỉm cười nói, Tiểu Ngô à, dự toán đã không ít đâu, kênh giải trí vui sướng giọng nữ của các ngươi là kênh có dự toán nhiều nhất trong tất cả các chương trình của chúng ta, cuối cùng tôi cũng phải chăm sóc đến các kênh khác, các chương trình khác chứ, có đúng không? Quách Trường Đài tựa người vào chiếc ghế dựa lớn, vuốt nhẹ cái bụng, ngữ khí mỉa mai nói, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng lướt qua Ngô Long Tài, mang theo vẻ khinh miệt, hừ, đạt được một chút thành tích rồi thì coi mình là ai, không coi ai ra gì, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngô Long Tài, Quách Trường Đài nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười. Quách Trường Đài, tôi có thể hiểu được, Ngô Long Tài trả lời, thế nhưng chương trình vui sướng giọng nữ của chúng ta hiện tại đã nổi tiếng khắp toàn quốc, chỉ cần quảng cáo chính thức chúng ta sẽ đạt ít nhất 20 triệu, ngoài ra còn rất nhiều quảng cáo khác, ít nhất cũng hơn 30 triệu. Với số tiền quảng cáo khổng lồ như vậy, chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn vào chương trình này, chỉ khi đó chương trình vui sướng giọng nữ mới có thể ngày càng thành công, thu hút sự chú ý lớn hơn. Ngài cũng biết đấy, hiện nay các chương trình giải trí thay đổi rất nhanh, nếu chúng ta không thể làm cho đệ nhị giới này thành công hơn nữa thì khi các chương trình khác cũng bắt đầu lên sóng, những gì chúng ta vất vả tạo ra trước đó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Ngô Long Tài tự nhiên đã rõ trong lòng Quách Trường Đài là vì lý do gì mà ông ta lại có những dự tính như vậy. Tuy nhiên, những lời này hắn không tiện nói ra ngay trước mặt, đành phải nén giận, tiếp tục cười và giả vờ phân tích như không có chuyện gì. Nói đến 20 triệu quảng cáo quyền danh, Tiểu Ngô à, ta thật sự muốn phê bình ngươi. Ngươi có biết không, cách đây không lâu vài gia ứng xí lão tổng tự mình gọi điện thoại cho ta, bảo đồng ý lấy 30 triệu giá trị quyền danh, chúng ta sẽ có giọng nữ vui vẻ. Kết quả là thế này đây, cũng vì ngươi khăng khăng một mực kiên quyết muốn ký kết hợp đồng với Thanh Hòa Trà Lạnh, mà bây giờ dù có xí nghiệp chịu đưa giá đến 30 triệu, chúng ta cũng chỉ có thể lấy 20 triệu mà tiếp tục ký với Thanh Hòa Trà Lạnh 10 triệu đó. Tiểu Ngô à, nếu không phải vì ngươi sai lầm như vậy, hiện giờ ngươi chắc chắn có thể làm được một dự toán lớn hơn, có gì không thể. Thế này đi, ngươi và Trình tổng bên Thanh Hòa Trà Lạnh chẳng phải rất quen sao? Ngươi đi nói với họ, kể tình hình bây giờ cho họ nghe, nếu họ chịu tăng giá, bất kể tăng thêm bao nhiêu, ta đều không giữ lại, tất cả sẽ dồn hết vào tiết mục của các ngươi. Quách Trường Đài đột nhiên ngừng vuốt bụng, sắc mặt trầm xuống, nhìn Ngô Long Tài mà nói. Ngô Long Tài nghe vậy suýt nữa tức đến nổ phổi. Năm đó Đài không coi trọng tiết mục của hắn, mà hắn lại không coi trọng tiết mục của hắn, mà hắn lại không có cách nào thu đủ tài chính. Nếu không nhờ Cát Đồng Húc mạnh tay ra giá 10 triệu để mua lại quyền danh, đừng nói là giọng nữ vui vẻ, có khi ngay cả cơ hội mở rộng cũng không có. Khi thời gian trôi qua, Ngô Long Tài đã mang Thanh Hòa Trà Lạnh đến và đồng ý bán lại tiết mục này với giá 10 triệu để lấy quyền quan danh, đồng thời thông báo cho Quách Trường Đài. Quách Trường Đài khi nghe tin này cũng rất vui mừng, khen ngợi Ngô Long Tài hết lời. Ông còn hứa sẽ cấp cho quyền ưu tiên 20 triệu vào năm sau. Lúc đó, Quách Trường Đài không chút do dự mà chấp nhận, đồng thời thúc giục Ngô Long Tài nhanh chóng tìm người soạn thảo hợp đồng để tránh bỏ lỡ cơ hội với Thanh Hòa Trà Lạnh. Nhưng bây giờ, khi tiết mục đã trở nên nổi tiếng, Quách Trường Đài lại chỉ trích Ngô Long Tài, cho rằng ông ta đã làm lợi cho Thanh Hòa Trà Lạnh quá mức mà không suy nghĩ đến tình hình thực tế. Ông nói, nếu không có Thanh Hòa Trà Lạnh, làm sao có được giọng nữ vui tươi như bây giờ? Đây là hành vi qua cầu rút ván. Ngô Long Tài biết rõ rằng Quách Trường Đài đang tìm cách đổ lỗi cho mình, nhưng ông vẫn phải kiềm chế sự tức giận trong lòng, mặt mày tỏ vẻ khó xử mà nói, Quách Trường Đài, hợp đồng đã được đàm phán từ lâu, hơn nữa nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Thanh Hòa Trà Lạnh, tiết mục của chúng ta cũng chẳng thể nào thành công được. Bây giờ mà đi đàm phán tăng giá với họ thật sự là không hợp lý. Dù hiểu rõ Quách Trường Đài đang tìm cớ chỉ trích mình, Ngô Long Tài vẫn phải nén cơn giận, chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn. Quách Trường Đài liền lạnh lùng đáp, vậy tôi cũng không còn cách nào nữa, là Trường Đài, tôi phải xử lý công bằng, không thể chỉ chăm sóc cho các ngươi, nếu không các kênh khác, các tiết mục khác sẽ không đồng ý với tôi đâu. Hơn nữa lần này số tiền còn nhiều hơn lần đầu tới 500 ngàn, vậy là rất tốt rồi. Được rồi, ngươi đi đi, ta còn nhiều văn kiện phải xử lý. Quách Trường Đài tiếp tục xoa bụng lớn của mình, thân thể dựa vào phía sau một chút, mắt hơi nhau lại, với vẻ điềm tĩnh, Từ Tố nói. Ngô Long Tài nhìn thấy bộ dạng xa cách của Quách Trường Đại, trong lòng vô cùng tức giận, chỉ muốn lấy chiếc đồng hồ dự toán trong tay ném thẳng vào mặt ông ta. Hắn thực sự muốn hỏi, chỉ cần danh quyền tăng lên 10 triệu, chỉ thêm 500 ngàn thôi mà, sao có thể coi là không tốt được chứ? Tuy nhiên, cuối cùng Ngô Long Tài vẫn đè nén cơn tức trong lòng, gật đầu một cái, rồi xoay người rời khỏi văn phòng của trưởng đài. Ngô Long Tài phụ trách kênh giải trí tổng thanh tra, nghe qua có vẻ là một chức vụ lớn, nhưng thực ra đó chỉ là cách gọi quen thuộc của mọi người. Thực tế, Ngô Long Tài chỉ là trưởng kênh thanh tra, trong khi tỉnh đài lại có 14 kênh, cấp bậc của hắn so với Quách Trường Đại vẫn còn chênh lệch khá xa. Nếu thật sự muốn chọc giận Quách Trường Đại, ông ta hoàn toàn có thể điều Ngô Long Tài sang kênh giải trí khác mà không cần quan tâm đến hậu quả. Tất nhiên, kênh giải trí bây giờ của tỉnh đài là nơi thu hút quảng cáo lớn, Ngô Long Tài ở đó có ảnh hưởng không nhỏ, lại có tài năng, nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, Quách Trường Đại chắc chắn sẽ không làm vậy. Nếu không, Quách Trường Đại cũng sẽ không cần phải tốn nhiều công sức thông qua dự toán để thúc ép Ngô Long Tài như thế. Đùng, Ngô Long Tài trở lại văn phòng kênh giải trí tổng thanh tra, tức giận đến mức ngay lập tức quăng tờ báo cáo dự toán lên bàn. BLGB, lão tử không cho Tiêu San San một cơ hội, vậy mà ngươi lại muốn giảm dự toán của lão tử, ngươi điên rồi à? Ngô Long Tài lúc này như con thú bị nhốt, đi đi lại lại trong phòng làm việc, cảm thấy vô cùng bức bối, hận không thể tìm ai đó đến để trút giận. Thế nhưng mỗi khi mấy tên thủ hạ gõ cửa rồi bước vào, hắn lại vội vàng lẩn tránh như một làn khói. Ngô tổng thanh tra, có phải là Quách Trường Đài gọi ngài không? Đúng lúc Ngô Long Tài đang tức giận trong phòng làm việc, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y đẩy cửa bước vào. Đúng vậy, hắn không cho sắp xếp Tiêu San San, thế mà lại làm tôi phải diễn một màn kịch như thế này. 5 triệu, hắn chỉ phái một đám ăn mày đến đây, Ngô Long Tài nói mặt tái nhợt. Cho dù lần trước tiết mục giọng nữ thành công, nhưng khán giả rất dễ cảm thấy nhàm chán, lần này chúng ta nhất định phải chú trọng hơn vào từng chi tiết nhỏ, từ sân khấu đến các yếu tố khác, mọi thứ phải nâng lên một cấp độ mới, nếu không sẽ không thể tiếp tục thu hút khán giả. Hơn nữa, giá nhân công và vật tư giờ đây đều rất căng thẳng. 5 triệu thoạt nhìn là không ít, nhưng so với lần trước đã tăng thêm 500 ngàn. Thực tế tính ra lại không bằng lần trước, Vũ Thập Y lên tiếng. Thực ra chuyện này không phải là vấn đề lớn, quan trọng là lần này Thanh Hoài Trà Lạnh đầu tư tới 20 triệu, lại còn có Đông Lâm Nhạc trang phục cũng sẽ cần chi thêm. Ngươi thử nghĩ xem, Húc Ca đã đầu tư nhiều như vậy, nếu tiết mục này vì cắt giảm ngân sách mà hiệu quả kém đi so với lần trước, chẳng phải chúng ta sẽ mang ân oán đến hại Húc Ca sao? Lưu Mạn Mạn cười khổ nói. Đúng vậy, đây mới là vấn đề quan trọng. Không được, nếu cứ để chuyện này khiến lão tử tức giận, chương trình này sẽ hỏng mất. Nếu thật sự làm hỏng, chẳng phải Quách Trường Đài cũng sẽ chịu tổn thất sao? Mùa Long Tài nói. Vậy làm sao bây giờ, có nên nói với Húc Ca một tiếng không? Vũ Thập Y nhíu mày đề nghị. Chuyện lần này không giống với lần trước ở kinh thành, khi ngươi bị người uy hiếp lên giường, lần trước là liên quan đến an nguy của ngươi, nhưng lần này là công tác của chúng ta. Dù sao chương trình Vui Sướng Giọng Nữ đã giúp chúng ta rất nhiều, thậm chí có thể nói nếu không có hắn, chương trình này cũng không thể thành công như bây giờ. Hiện tại vì một vài mâu thuẫn trong đài, nếu chúng ta đi tìm hắn nhờ người ngoài giúp đỡ giải quyết, như vậy không chỉ phiền phức cho hắn mà còn khiến chúng ta làm không tốt công việc của mình. Ngươi cảm thấy như vậy có hợp lý không? Lưu Mạn Mạn khổ sở nói. Mạn Mạn nói đúng, Húc Ca đã giúp chúng ta rất nhiều, hơn nữa đây là công việc của chúng ta, chuyện như vậy đúng là không nên làm phiền Húc Ca. Ngô Long Tài gật đầu trầm giọng nói. Vũ Thập Y trong một năm qua đã trưởng thành rất nhiều, nghe vậy cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ, suy nghĩ một chút, hàm răng cắn môi nói, vậy nếu không được ta sẽ rút khỏi Vui Sướng Giọng Nữ để Tiêu San San thay thế. Không được, ngươi là người Húc Ca chọn, nếu ngươi rút lui khỏi Vui Sướng Giọng Nữ, Húc Ca hỏi ta sẽ trả lời thế nào? Hơn nữa người bây giờ làm chủ trì rất tốt. Ngô Long Tài không chút do dự liền phủ định đáp. Hay là ta lui ra đi, dù sao thì tiếng tăm của ta cũng đã đủ rồi, mà sự nghiệp của Thập Y vừa có khởi sắc, đúng là lúc nên đánh sắt khi còn nóng. Nếu như vào lúc này mà phai nhạt mà rút lui, thì tất cả nỗ lực trong suốt một năm qua cũng sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa có thể thấy Húc Ca cũng rất quan tâm đến ngươi. Lưu Mạn Mạn nói, trong lòng cảm thấy khá cay đắng. Là một người dẫn chương trình, chẳng ai lại không muốn chủ trì một tiết mục đang hot. Hơn nữa Lưu Mạn Mạn cũng rất yêu thích chương trình Vui Sướng Giọng Nữ. Tuy vậy, vì muốn tác thành cho Vũ Thập Y và để chương trình này có thể tiếp tục phát triển, nàng chỉ có thể lựa chọn lui ra. Suy nghĩ thêm đi, không được thì thêm một người nữa, ba người các ngươi sẽ chủ động nắm bắt. Ngô Long Tài nhìn về phía Lưu Mạn Mạn, do dự một chút rồi nói, quên đi, tổng thanh tra, ba người phụ nữ chủ trì này thấy có thích hợp không? Dù có muốn thêm nữa thì cũng nên thêm một người nam làm chủ trì, thực tế hai người đã đủ rồi, cũng chỉ cần thêm một hoặc hai người dẫn chương trình vào lúc cuối trận chung kết để tạo không khí thôi. Tình huống của ta, các ngươi đều rõ cả, có thể đi đến mức độ như ngày hôm nay, thực ra ta đã rất thỏa mãn rồi. Tặng cho Tiêu San San đi, như vậy Quách Trường Đài sẽ không tính toán với ngươi nữa. Hơn nữa, Quách Trường Đài dù sao cũng là Trường Đài, nếu cứ ở đó tranh cãi với hắn, thực sự không có lợi cho người, cho ta và cho Vũ Thập A. Lưu Mạn Mạn nói. Nói cái gì mà Mạn Mạn tỷ, người kinh nghiệm đủ rồi, nếu muốn lùi thì ta sẽ lui xuống. Vũ Thập Y phản đối nói. Chớ có ngu ngốc như vậy, Vũ Thập Y, qua nhiều năm như thế, Mạn Mạn tỷ thực sự đã nhìn thấu rất nhiều, có thể nhận ra ngươi là một cô bé ngốc nghếch, ta đã rất vui rồi. Hơn nữa, ta lùi xuống, dựa vào kinh nghiệm của ta, làm lại từ đầu với một tiết mục, người khác cũng chẳng dám nói gì, còn ngươi thì khó có thể nói được. Lưu Mạn Mạn kéo Vũ Thập Y lại, ôm lấy eo nhỏ của nàng, vừa chân thành vừa kiên định nói. Vậy tạm thời trước hết, đành phải làm khó ngươi, Mạn Mạn. Nhưng ngươi yên tâm, nếu như Tiêu San San làm chủ trì không tốt, ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem, ta nhất định sẽ tìm Quách Trường Đài, đến lúc đó hắn cũng không thể nói gì được. Ngồi Long Tài nhìn cảnh tượng một đôi chị em đang hot trước mắt, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định. Mạn Mạn tỷ, Vũ Thập Y nấc nghẹn, viền mắt ươn ướt, ngốc nhà đầu. Lưu Mạn Mạn nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Thập Y, vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt toát lên vẻ thương cảm. Húc ca, đây chính là kim nữ lang, nhưng là kim nữ lang với thân hình eo thon mông lớn, ngươi thật sự không muốn đi nhập học tiếng Anh à? Lý Thần Vũ cùng mấy người khác quay lại nhìn Cát Đông Húc, người vẫn ngồi trước bàn đọc sách, hỏi. Không đi, không đi. Cát Đông Húc dở khóc dở cười phất tay đáp. Kim nữ lang hắn đâu phải chưa từng thấy, thời ở kinh thành hắn đã từng thấy qua những cô nàng không mảnh vải che thân, hơn nữa còn từng giúp họ tắm rửa thân thể, vậy mà tuyệt đẹp tràn đầy mị lực dị vực, dùng nhàn ấy da thịt trắng nõn, dáng vẻ cứng cáp kiên cố như núi non, mông tròn đầy, bắp đùi thon dài đầy đặn, cảnh tượng ấy cùng với sự thần bí đến giờ vẫn còn rõ ràng như trước trong lòng Cát Đông Húc. Hắn cũng không nhận ra mỗi tối thứ tư cô gái này, vị nữ sinh vàng kim ấy, lại có thể gợi cảm hơn cả Nicole mà hắn gặp trên máy bay lần trước. Thôi đi, thôi đi, Húc ca bây giờ trong lòng chỉ có Mô đại giáo sư mà thôi. Cái gì nữ lang vàng kim, cái gì eo thon mông lớn, chỉ là bộ xương của mỹ nữ, không đáng nhắc tới đâu. Hà Quý Trung nói. Cút! Cát Đông Húc giận dữ tiến lên đóng cửa phòng lại. Chư vị nói thử, Cát Đông Húc liệu có thật sự đối với Ngô đại giáo sư sinh lòng ái mộ, rồi từ nay về sau chẳng còn để mắt đến nữ sinh nào khác nữa hay không? Nếu đúng như vậy thì phiền phức thật. Lý Thần Vũ hỏi. Điều này khó mà nói lắm, nghĩ mà xem, nếu đổi lại là ngươi và Ngô giáo sư, mỹ nữ cùng nhau dạo chơi Minh Nguyệt Hồ, lại còn ăn chung cơm uống rượu, thì ngươi có cảm giác gì không? Những nữ sinh khác ngươi còn có thể để ý sao? Hà Quý Trung phân tích, ra vẻ chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ có hoa khôi của trường thôi. Lô Lỗi nói, ha, chờ đến khi ngươi có thể cua được hoa khôi của trường, rồi hãy nói chuyện này. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung đồng thanh khinh thường nói. Chờ đi, Lô Lỗi đáp. Chờ cái rắm, đợi lâu chỉ có thể đứng trên bậc thang của phòng học mà thôi. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung cùng nhau bước nhanh, định đạp vào mông của Lô Lỗi. Lô Lỗi thấy vậy liền vội vàng chạy trốn. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung thấy thế liền bật cười ha hả và đuổi theo. Mặc dù ba người bọn họ đều chạy chậm, cùng nhau chạy đến bậc thang của phòng học lớn, nơi có thể chứa khoảng 500 người, nhưng khi họ đến nơi, phòng học đã gần như đầy, trong đó có đến 3/4 là nam sinh. Thật không thể tin được, Lý Thần Vũ và hai người kia nhìn cảnh tượng này không khỏi trợn tròn mắt. Họ không nghĩ rằng một phòng học lớn như vậy lại nhanh chóng đầy người trước giờ học. Chắc là Lữ Bán Tin nhanh tay nhanh mắt. Ngươi nhìn hắn kìa, đã ngồi ngay vị trí chính giữa ở hàng đầu. Sau một hồi lâu, ba người đành phải bất đắc dĩ tìm ba chỗ ngồi ở hàng thứ hai phía sau, ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy một mái tóc bóng dầu óng ánh, ba người không khỏi cảm thấy khâm phục. Sau khi ba người ngồi xuống, dần dần các học sinh khác cũng lần lượt đến. Chẳng mấy chốc, phòng học bậc thang đã chật kín, một số học sinh không tìm được chỗ ngồi đành phải bỏ đi, một số khác thì đứng ngay trong lối đi. Thật là quá mức rồi, hy vọng không làm ta thất vọng. Lý Thần Vũ nhìn quanh, thấy giờ học sắp bắt đầu mà vẫn có học sinh đến, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Đang lúc họ lo lắng, tiếng ồn ào ầm ĩ trong phòng học bỗng dưng im bặt. Đang đang đang, tiếng giày cao gót đạp xuống mặt đất vang lên rõ ràng, âm thanh đó quanh quẩn trong phòng học. Theo sau đó, Lý Thần Vũ và nhóm người liền thấy một cô gái với vóc dáng tuyệt đẹp đi qua phòng học và bước lên bậc thang nhỏ dẫn đến bục giảng. Cô ta mang giày cao gót màu đen, mặc quần jean bó sát màu xanh nhạt, áo của chữ V màu trắng, dáng vẻ có vẻ bình thường, nhưng khi mặc trên người cô gái này, tất cả đều toát lên một vẻ quyến rũ khó tả, thể hiện rõ nét cái mà người ta thường gọi là ma quái vóc dáng. Đặc biệt là phần ngực nhô cao, eo mông nối tiếp tạo thành một đường cong hoàn hảo khiến người nhìn phải kinh ngạc. Quần jean bó sát càng làm tôn lên đường cong mông đẹp, căng tròn và vành cao khiến Lý Thần Vũ và nhóm người hiểu rõ hơn thế nào là một vóc dáng hoàn hảo, thế nào là phòng eo bông lớn. Không chỉ vậy, cô gái này còn sở hữu một khuôn mặt không tí vết, đặc biệt là đôi mắt xanh đen sâu thẳm, tràn đầy sức quyến rũ, khiến người nhìn vào chẳng thể rời mắt. Lý Thần Vũ và nhóm người không khỏi kinh ngạc, nhìn cô gái đi lên bục giảng, từng bước uyển chuyển như một ma quái, eo lắc lư và chân bước đi như thể uốn cong từng chút một, khiến ánh mắt của họ gần như không thể rời khỏi. Cát Đông Húc lần này không đến, thiệt thòi lớn rồi. Lý Thần Vũ khẽ thốt lên, cô gái này không thua gì Ngô đại giáo sư đâu, đặc biệt là vóc dáng của cô ấy, thật sự nóng bỏng, giống như các nữ minh tinh Âu Mỹ trên TV vậy. Hà Quý Trung và Lô Lỗi đều gật đầu tán thành ngay lập tức. Chào mọi người, có lẽ một số học sinh là lần đầu tiên tham gia giờ học của ta, xin cho ta được tự giới thiệu, ta tên là Nicole, đến từ đất nước Mỹ. Khi Lý Thần Vũ khẽ thốt lên đầy kinh ngạc, Nicole tiến lên bục giảng, ánh mắt quét qua từng học sinh trong lớp, nàng mỉm cười quyến rũ, đôi môi khẽ mở, dùng tiếng Anh để giới thiệu bản thân. Đại học Giang Nam, ngôi trường hàng đầu của tỉnh Giang Nam. Trong khuôn viên trường có rất nhiều sân bóng rổ ngoài trời. Những sân bóng rổ này không chỉ là nơi các nam sinh ưa thích, mà còn là điểm dừng chân của không ít nữ sinh. Những người thích nắm nhìn các chàng trai toát mồ hôi, nhìn họ với thân hình khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Thậm chí, trong một số trận đấu, sẽ có rất nhiều nữ sinh tự nguyện trở thành đội cổ vũ cho đội bóng rổ của trường, cổ vũ từng thành viên hết lòng. Hôm nay, sân bóng rổ ngoài trời cũng có rất nhiều người đang thi đấu, có nhóm chơi giữa trận, cũng có nhóm chơi từ đầu đến cuối. Khi họ đến gần sân bóng rổ, thấy có không ít người tụ tập, trong đó không thiếu các nữ sinh. Đặc biệt, có một nam sinh cao khoảng 1m9, trên cổ đeo một chiếc còi. Những người này chính là học sinh của lớp hóa học môi trường năm nhất. Và nam sinh cao lớn kia là Chu Phổ Tuấn, đội phó đội bóng rổ của Học viện Sinh vật học và Tài nguyên, đồng thời là trưởng bộ môn thể dục của hội sinh viên. Chu Phổ Tuấn cũng chính là trọng tài mà Tôn Văn Tuấn đã mời đến. Cát Đông Húc, Lô Lỗi, các ngươi chuẩn bị mời khách đi, Tôn Văn Tuấn nói với Cát Đông Húc một cách khinh bỉ. Trịnh Vân, ngươi cũng đừng chế nhạo, tài nghệ của ngươi cũng chỉ có vậy, chỉ là muốn hãm hại họ thôi mà. Chu Phổ Tuấn không chút để ý đến Cát Đông Húc và những người đi cùng, quay sang mắng Trịnh Vân. Trịnh Vân hiện tại là viện đội dự bị, bình thường hay chơi bóng cùng Chu Phổ Tuấn và những người khác. Kỹ thuật dẫn bóng của hắn, Chu Phổ Tuấn đương nhiên rất rõ ràng. Chu đội trưởng, chuyện này không liên quan đến ta, bọn họ là một nhóm không phục, trước tiên là bọn họ khiêu khích, Trịnh Vân cười nói. Đúng vậy, Chu đội trưởng, họ đều nói thua rồi xin mời dừng lại, còn món ăn thì tùy chúng ta chọn, khó khăn gì mà phải nhận thua, Tôn Văn Tuấn cười nói thêm. Rõ ràng là ngươi chơi bóng cố ý đụng phải mũi của Lô Lỗi, rồi ngày hôm sau giờ học lại cố tình khiêu khích chúng ta mới trả lời lại, quyết đấu một trận. Lý Thần Vũ không thể nhịn được, tức giận nói. Đúng vậy, chính là vậy. Quách Ôm Mai Quỳnh và đám nữ sinh đứng gần đó phụ họa. Thế nào, bây giờ bắt đầu tìm lý do sao? Không phải không muốn đánh mà là muốn ăn vạ à? Tôn Văn Tuấn bĩu môi, khinh miệt nói. Được rồi, các ngươi làm gì thì làm, ta không muốn quản. Nếu không muốn thi đấu thì thôi, có gan thì bắt đầu đi. Chu Phổ Tuấn có vẻ không thể nghe nổi nữa, nhíu mày hỏi. Chúng ta đương nhiên muốn thi đấu, cứ nhìn bọn họ mà xem. Tôn Văn Tuấn ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Cát Đông Húc và Lô Lỗi. Đương nhiên là thi đấu rồi, nếu không thi đấu thì làm sao để ngươi biết được? Về chuyện ngày đó ta đã hướng về Lô Lỗi và bọn họ xin lỗi, ta không thể cứ để ngươi ngừng lại như vậy được. Cát Đông Húc cười nhạt nói. Ồ, ngươi là ai vậy, sao lại kiêu ngạo như vậy? Chu Phổ Tuấn nghe vậy ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc, Cát Đông Húc, Cát Lợi một cách ngắn gọn. Cát Đông Húc đáp lại. Hừm, đúng vậy, chúng ta đều là bạn học, đánh nhau đương nhiên là không đúng, tốt nhất là dùng thi đấu để phân thắng bại. Chu Phổ Tuấn gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Chu đội trưởng, bắt đầu đi. Được, các ngươi sẽ hiểu quy tắc, ta cũng không muốn nói nhiều, mỗi người phái một người cướp cầu đi. Chu Phổ Tuấn nói xong, tay nắm quả bóng rổ đi về phía giữa sân. Như đã nói, ta làm tiền phong, Cát Đông Húc làm trung phong, Lô Lỗi làm hậu vệ, Từ Đồng Kiệt làm tiểu tiền phong. Hà Quý Trung đơn giản nhắc nhở một chút, rồi dẫn mọi người nhanh chân hướng về cầu giữa sân. Tuy nhiên, người cướp cầu là Cát Đông Húc, không phải Hà Quý Trung. Bên đối phương, người cướp cầu chính là Trịnh Vân, cao 1m85. Kha kha, Cát Đông Húc, chờ mời khách đi. Trịnh Vân nhìn Cát Đông Húc, nhếch miệng cười nói, ta nghĩ các ngươi còn kịp xin lỗi, nếu không, khi thua trận thảm hại, đừng trách ta không nể mặt. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp lại, trong cơ thể hắn, chân khí đã hoàn toàn bị phong ấn, đứng lên. Với tu vi của hắn, việc thi đấu với Trịnh Vân và nhóm người kia, hắn không hề xem trọng việc sử dụng chân khí, mà chỉ chuẩn bị dựa vào thể lực để so tài với bọn họ. Mặc dù chỉ là như vậy, nhưng khi Chu Phổ Tuấn thổi còi, ném quả bóng rổ lên không trung, Trịnh Vân còn chưa kịp phản ứng thì Cát Đông Húc đã nhảy lên thật cao, tay vươn ra, dễ dàng bắt lấy bóng rổ, rồi nhanh chóng ném cho Lô Lỗi. Lô Lỗi nhận bóng, bước vài bước rồi đưa tay lên, ném bóng vào rổ. Ầm, Một tiếng vang lớn, quả bóng rổ bay vào rổ, nhưng lại bật ra ngoài. Chết tiệt, Trịnh Vân, người vừa bị Cát Đông húc đoạt mất bóng, trong lòng cảm thấy bực bội. Khi thấy quả bóng không vào rổ, anh ta liền tức giận, nhảy lên, lao tới. Trịnh Vân có sức bật mạnh mẽ và chiều cao vượt trội. Khi anh ta nhảy lên, tay vừa vươn ra, tưởng chừng như sẽ chạm vào bóng rổ, thì đột nhiên một cánh tay phóng qua, nhẹ nhàng vẽ một đường, khiến Trịnh Vân hụt mất bóng. Cát Đông húc giỏi lắm. Cát Đông húc cố lên. Cả sân bóng rổ vang lên những tiếng reo hò từ nhóm nam nữ sinh đang theo dõi. Chu Phổ Tuấn cũng không khỏi nhìn Cát Đông húc với ánh mắt sáng lên. Ban đầu, việc cướp bóng có thể coi là sự trùng hợp, nhưng lần này, khi Cát Đông húc mạnh mẽ cướp bóng ngay trước mặt Trịnh Vân, mọi người bắt đầu nhận ra điều gì đó đặc biệt. Lỗ lỗi, tiếp tục đi. Cát Đông húc không bị sự cổ vũ của đám đông làm lung lay, anh ta đưa bóng qua cho Lỗ lỗi, ánh mắt quét nhanh rồi tiếp tục hướng dẫn. Lỗ lỗi nhận bóng nhưng có vẻ như bị ảnh hưởng bởi áp lực, do dự một chút không dám tiếp tục. Đùng một tiếng, Tôn Văn Tuấn bất ngờ lao ra cướp bóng của Lỗ lỗi rồi dẫn bóng chạy về phía nửa sân của mình. Khá lắm tiểu đội trưởng, cố lên, đến ba bước rồi ném bóng. Khi Tôn Văn Tuấn đột nhiên chặn bóng dẫn về phía nửa sân của mình, lại không thấy ai ở phía sau, các học sinh lớp 2 lập tức hưng phấn kêu lên. Tôn Văn Tuấn nghe thấy tiếng kêu của các bạn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, tăng tốc độ dẫn bóng về phía nửa sân. Nhưng mới vừa qua trung tuyến, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rồi đùng một tiếng trực tiếp đoạt bóng ngay trước mặt Tôn Văn Tuấn. Mẹ nó, không thể nào, lại là Cát Đông Húc. Nhóm học sinh lớp 2 thấy Cát Đông Húc đoạt bóng không khỏi đồng loạt kêu lên. Cát Đông Húc hay quá, Cát Đông Húc cố lên. Nhóm học sinh lớp 1 thấy vậy cũng sôi sục không kém. Lỗ lỗi, đừng do dự, hãy đi ngay. Cát Đông Húc không bị tiếng quát tháo làm lay động, tiếp tục đoạt bóng từ phía sau, trực tiếp truyền cho Lỗ lỗi. Lỗi nhận bóng, cắn răng rồi tiến lên, oanh một tiếng va chạm mạnh vào bảng bóng rổ, nhưng lần này bóng không vào. Học sinh lớp 2 thấy vậy lập tức điên cuồng nhảy lên để tranh cướp bóng. Ta, Trịnh Vân ở vị trí tốt nhất, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay vừa chạm vào bóng rổ. Như ta đã nói, nhưng ngay lúc đó Cát Đông Húc đã đưa tay ra trực tiếp bắt lấy bóng rồi nhanh chóng truyền cho Lỗ lỗi, lạnh lùng nói, Lỗ lỗi, có ta ở đây, chỉ cần chú ý vào việc ghi bàn. Mẹ nó, DSNCI vào việc ghi bàn. Mẹ nó, DSNTMS. Trời ơi, Cát Đông Húc quả thật là cao thủ. Thật ra là Cát Đông Húc cố tình truyền bóng cho Lỗ lỗi. Đây là một sự nhục nhã trắng trợn. Đây chính là cái tát thẳng vào mặt. Lúc này, không chỉ các bạn học trong hai lớp đều ngạc nhiên, mà ai cũng có thể nhận ra rằng Cát Đông Húc đang có ý định để Lỗ lỗi trả thù, đánh vào mặt Tôn Văn Tuấn. Thật là mạnh mẽ, tiểu tử này sức bật cũng không phải dạng vừa. Trọng tài Chu Phổ Tuấn đứng bên cạnh cũng nhận ra, thở ra một hơi lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Lỗ lỗi nhận bóng. Lúc này anh ta bình tĩnh lại, lần thứ hai ném bóng vào rổ từ vai. Phanh, quả bóng rổ vào rổ một cách dễ dàng. Ôi, tiến cầu rồi, Lỗ lỗi giỏi quá, Cát Đông Húc cũng giỏi quá. Các bạn học lớp một thấy vậy liền kích động hò reo. Lý Thần Vũ càng nhanh chóng ghi chép vào bảng đen. Đừng vui mừng quá sớm, trò hay vẫn còn ở phía sau. Tôn Văn Tuấn và các bạn khác đều mặt mày khó chịu, cầm bóng từ tay Cát Đông Húc đi qua. Họ đều cao to lực lưỡng, về chiều cao và sức mạnh họ tuyệt đối không thua kém gì đối thủ, không ngờ lại bị Cát Đông Húc liên tiếp cướp bóng từ đầu trận, khiến lòng họ ấm ức không thôi. Không sai, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lại một câu, rồi tiếp tục thi đấu. Cầu từ bạn học lớp hai được truyền cho Tôn Văn Tuấn, anh ta bước vài bước rồi truyền bóng cho Trịnh Vân. Trịnh Vân thấy bóng bay về phía mình, đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng và khát vọng. Đang chuẩn bị đón bóng thì một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trịnh Vân chỉ biết trơ mắt nhìn Cát Đông Húc cướp bóng bị mất. Ola, lại là Cát Đông Húc cướp bóng đi mất. Cát Đông Húc giỏi quá, các bạn học lớp một lần nữa reo hò cổ vũ. Mẹ nó, đù má, lại là Cát Đông Húc. Các bạn lớp 2 bắt đầu mắng chửi. Tôn Văn Tuấn thấy mình truyền bóng mà để đối phương cướp mất, tức giận liền sống lên, đứng chán trước mặt Cát Đông Húc, ánh mắt gần chặt nhìn hắn, muốn ngăn ta sao, ngươi còn kém xa lắm. Cát Đông Húc thấy Tôn Văn Tuấn muốn chặn mình, khinh thường cười một tiếng, rồi lắc người, nhẹ nhàng đi qua hắn, tiếp tục dẫn bóng, ngăn cản hắn. Tôn Văn Tuấn không ngờ rằng mình còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã dễ dàng vượt qua, không khỏi tức giận kêu lên. Thực ra, không cần Tôn Văn Tuấn phải kêu, các học sinh lớp 2 cũng đã vội vã lao lên, muốn ngăn Cát Đông Húc, nhưng bọn họ đâu thể cản được Cát Đông Húc. Với những động tác giả điêu luyện, hắn nhanh chóng tới dưới giỏ. Lúc này Trịnh Vân và các người khác vẫn còn cách giỏ khá xa. Ném rổ, ném rổ, ném rổ, cả lớp một đồng thanh kêu lên. Xong rồi. Các học sinh lớp 2 thấy không có ai cản Cát Đông Húc dưới giỏ, trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Tất cả mọi người đều cho rằng Cát Đông Húc chắc chắn sẽ ném rổ, nhưng không ngờ Cát Đông Húc đột nhiên truyền bóng ra ngoài cho Lỗ lỗi. Lỗ lỗi, tiếp tục, Cát Đông Húc lại cất tiếng nói, Lôi Lỗi tiếp nhận bóng, ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới rằng Cát Đông Húc lại bỏ qua cơ hội ném bóng mà truyền cho hắn. Sau khi ngỡ ngàng, Lôi Lỗi kích động ném bóng, oanh, tiếng va chạm vang lên, nhưng bóng lại không vào rổ, bay ra ngoài. Ta, Trịnh Vân lần thứ hai hét lên, sau đó một bàn tay xuất hiện trước mặt hắn, bóng rổ đã không thấy đâu nữa. Lôi Lỗi trở lại, Cát Đông Húc giành được bóng rổ, tiện tay ném lại cho Lôi Lỗi. Đáng ghét thật, bọn này quả thực không coi chúng ta ra gì. Đáng ghét thật, Cát Đông Húc làm thế này là quá quát. Những người trong lớp nhìn thấy cảnh đó, mỗi người đều bị kích động mạnh. Ha ha, lão đại giỏi quá. Lý Thần Vũ thấy vậy, kích động đến mức vung tay múa chân như một con dê điên. Hắn không thể tin nổi, Cát Đông Húc lại có thể giỏi đến mức này, đánh cho bọn họ mất hết mặt mũi, khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái trong lòng. Chu Phổ Tuấn lúc này thực sự đã có chút trợn tròn mắt. Dù hắn là đội phó đội bóng, kỹ thuật đa bóng rất mạnh, nhưng hắn cũng không nghĩ mình có thể giống Cát Đông Húc cướp bóng, giành mạng bóng rổ một cách dễ dàng như vậy. Đặc biệt là trong tình huống có Trịnh Vân ở đây, Cát Đông Húc, Tô Văn Tuấn và những người khác tức giận, đôi mắt bốc lửa, hận không thể xé xác Cát Đông Húc, loảng xoảng, Lôi Lỗi. Trong bầu không khí căng thẳng, lại tung ra một cú ném, bóng rổ va vào bảng, rồi rơi vào giỏ. Ha ha, bốn so với Linh. Lý Thần Vũ thấy vậy thì cười lớn, cầm phấn lên sửa điểm số. Như vậy không được, Tôn Văn Tuấn, Cổ Bác Khải, hai người các ngươi phải vây chặt Cát Đông Húc, tập trung hoàn toàn vào hắn, không cho hắn có chút cơ hội nào. Trong lúc Lý Thần Vũ sửa điểm số, Trịnh Vân mặt mày âm trầm, quay sang dặn dò Tôn Văn Tuấn và Cổ Bác Khải. Được rồi, Tôn Văn Tuấn và Cổ Bác Khải sắc mặt khó coi, đành gật đầu đồng ý. Một hồi lâu, trận đấu vẫn chưa diễn ra được mấy phút, nhưng mọi người đã cảm nhận được sự đau rát ở gò má và cảm giác uất ức khó chịu. Trận đấu tiếp tục, quyền kiểm soát bóng thuộc về lớp 2. Trịnh Vân nắm bóng, còn Tôn Văn Tuấn và Cổ Bác Khải không để ý đến quả bóng mà chỉ chăm chăm ngăn cản Cát Đông Húc. Lúc này, học sinh lớp 1 đều thở dài, không ngừng lên tiếng phản đối. Thật là không biết xấu hổ, hai người mà phải cản một mình hắn. Tôn Văn Tuấn và Cổ Bác Khải giữ im lặng, nhìn ánh mắt vẫn không rời khỏi Cát Đông Húc. Tuy nhiên, với khả năng của Cát Đông Húc, cho dù là Tôn Văn Tuấn hay Cổ Bác Khải, trình độ của họ cũng không thể ngăn được hắn. Nếu là những ngôi sao bóng rổ hàng đầu của NBA muốn ngăn cản Cát Đông Húc thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cát Đông Húc vẫn lướt qua sự ngăn cản của Tôn Văn Tuấn và Cổ Bác Khải, quả bóng từng bước một bị đẩy về phía khu 3 giây. Lúc này, bóng được truyền đến tay Trịnh Vân. Trịnh Vân không hổ là thành viên dự bị của đội bóng rổ, anh nắm bóng, thực hiện hai pha chuyền bóng liền mạch, rồi cuối cùng đưa bóng vào rổ. Trịnh Vân trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, anh nhảy lên, tung tay ném bóng vào rổ. Thấy cảnh này, mọi người đều nghĩ rằng lớp 2 cuối cùng cũng đã ghi điểm, thậm chí các học sinh lớp 2 bắt đầu reo hò ăn mừng. Tuy nhiên, chỉ trong một khắc sau, tiếng hoan hô đột ngột im bặt, vì không biết từ lúc nào, Cát Đông Húc đã thoát khỏi sự ngăn cản của Tôn Văn Tuấn và Cổ Bác Khải, như một bóng ma bất tử xuất hiện dưới rổ. Sau đó, Cát Đông Húc nhảy lên, tay duỗi ra, vẽ một đường cong hoàn hảo. Trịnh Vân chỉ biết nhìn, bóng rổ của hắn bay ra ngoài. Mẹ kiếp, thế này mà cũng làm được. Đù, má, quá mạnh mẽ rồi. Chơi kiểu này thì còn gì để đánh nữa. Cả lớp 2 đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Ha ha, Lôi Lỗi, nên chuẩn bị sẵn sàng, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ chuyền bóng cho ngươi. Lớp 1 lập tức reo hò, vô cùng hứng thú. Lôi Lỗi ngẩn người một chút, sau đó dứt khoát nhanh chóng chạy về phía giỏ bóng rổ của mình, không còn để ý đến quả bóng nữa. Thấy Lôi Lỗi chạy về giỏ, Trịnh Vân và các bạn trong lớp 2 đều sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng lao lên cản Cát Đông Húc. Nhưng lúc này, Cát Đông Húc không chần chừ, chờ Lôi Lỗi chạy đến dưới giỏ, rồi trực tiếp thực hiện một cú ném mạnh. Lôi Lỗi ném rổ, cầu bóng bay vút qua không trung, rồi chính xác rơi vào tay Lôi Lỗi. Lỗi Lôi Lỗi đứng dưới giỏ, lúc này là hắn thực hiện cú ném một tay, loảng xoảng, tiếng cầu bóng vào giỏ vang lên. Ha ha ha, 6 so với Linh. Lý Thần Vũ lập tức cười lớn, vội vã cầm phấn viết điểm trên bảng. Nhìn bảng đen dưới ánh mặt trời, những con số sáng chói, Trịnh Vân không thể tin vào mắt mình, mắng, còn bà nó, lão tử không tin vào cái trò này. Cổ Bác Khải, ngươi theo ta, cùng nhau cản hắn. Cuộc thi tiếp tục, Cát Đông Húc vẫn chỉ lo việc chặn bóng, cướp cầu, tranh giành bảng bóng rổ, rồi truyền bóng cho Lôi Lỗi. Chỉ một lát sau, điểm số đã lên đến 10 so với Linh. Mẹ nó, Cát Đông Húc, ngươi cũng phải truyền cho ta một hai quả cho thỏa nguyện chứ. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi có phải là thích Lôi Lỗi, cái tiểu bạch kiểm này không? Hà Quý Trung và các bạn cười rộ lên, chẳng hề có chút áp lực nào, bắt đầu nói đùa. Được đó, Hà Quý Trung, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, Cát Đông Húc cười nhạt nói. Ngay sau đó, Cát Đông Húc bắt đầu truyền bóng cho Hà Quý Trung, còn Trịnh Vân và đám người kia thì không có cơ hội để cướp bóng vào rõ. Đừng đánh, đừng đánh. Cát Đông Húc, ngươi đúng là tên biến thái. Cuối cùng, khi tỷ số đã lên tới 14-0, Trịnh Vân và đồng bọn bị Cát Đông Húc đánh cho không còn chút nào phản kháng, cũng chỉ có thể thán phục. Họ tức giận ném bóng xuống đất, chỉ vào Cát Đông Húc mà cười mắng. Tôn Văn Tuấn thì sắc mặt đầy khó chịu, trong lòng tràn ngập cay đắng. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi quá lợi hại rồi. Lúc này ta mới tin lời ngươi nói, ngươi không phải không muốn chơi bóng, mà là vì kỹ thuật đá bóng quá xuất sắc, vừa ra sân đã khiến chúng ta đánh nhau không còn ý nghĩa gì nữa. Trịnh Vân thấy trận đấu chưa kết thúc đã không còn khả năng giành chiến thắng, liền trực tiếp bỏ bóng không chơi nữa. Hà Quý Trung vội vàng tiến lên ôm lấy vai Cát Đông Húc, mặt đầy vẻ kính phục, nói cảm tạ. Lỗ Lỗi cũng tiến lại ôm lấy vai Cát Đông Húc, mắt hơi ướt, chân thành nói, đừng nói cảm tạ với ta, có ý gì vậy? Cát Đông Húc cố tình trợn mắt nhìn, giữa huynh đệ đâu cần phải nói cảm tạ. Hà Quý Trung cười nói, đúng vậy, Tôn Văn Tuấn, ngươi quên một chuyện rồi. Khi Cát Đông Húc và Hà Quý Trung đang nói chuyện, Lý Thần Vũ đột nhiên lên tiếng. Cát Đông Húc và các bạn nghe vậy nhìn lại và mới phát hiện Tôn Văn Tuấn thua trận quá thảm hại, hắn đã chuẩn bị bỏ đi. Chính là như vậy, Tôn Văn Tuấn, ngươi là một đại nam nhân, phải giữ lời đã nói. Ngày hôm qua trong phòng học ngươi đã tuyên bố, tất cả chúng ta đều nghe rõ ràng, thua thì phải xin lỗi Lỗ Lỗi. Một bạn học đội trưởng Quách Ô Mai Quỳnh lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, các nữ sinh lớp một đồng thanh phụ họa. Còn lớp 2, mọi người im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tôn Văn Tuấn. Trong lớp 2, không có ai đứng ra bênh vực Tôn Văn Tuấn, rõ ràng là họ không ủng hộ việc làm của hắn. Tôn Văn Tuấn thấy không ai thay mình lên tiếng, sắc mặt thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng hắn khẽ cắn răng, bước tới trước mặt Lỗ Lỗi, nói, xin lỗi Lỗ Lỗi, ngày đó là ta, quên đi, mọi người đều là bạn học mà. Lỗ Lỗi không đợi Tôn Văn Tuấn nói hết câu, liền vung tay ngắt lời. Trong lúc chơi bóng, những lời lẽ khó nghe kia đã được thốt ra rồi. Tôn Văn Tuấn mần người một chút, kinh ngạc nhìn Lỗ Lỗi, sau đó sắc mặt âm trầm, xoay người rời đi. Một vài bạn học trong lớp 2 có quan hệ khá tốt với Tôn Văn Tuấn thấy vậy, liền vội vàng đuổi theo. Trịnh Vân do dự một chút, không đuổi theo mà chỉ tò mò nhìn Cát Đông Húc. Hắn rất yêu thích môn bóng rổ. Cát Đông Húc có thể chơi bóng giỏi như vậy, hắn thực sự rất muốn biết người này làm sao có thể làm được như vậy. Ngoài Trịnh Vân, Chu Phổ Tuấn cũng nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt đầy hứng thú, từ trên xuống dưới quan sát hắn. Cát Đông Húc, không ngờ ngươi lại là một cao thủ bóng rổ, gia nhập đội bóng rổ của học viện chúng ta đi, ngươi muốn chơi ở vị trí nào cũng được. Chu Phổ Tuấn nói, xin lỗi Chu đội trưởng, ta không có hứng thú. Cát Đông Húc đáp lại, với tài nghệ của mình, nếu tham gia NBA cũng chẳng có gì khó khăn, sao có thể chơi với những người như Chu Phổ Tuấn được. Nếu không phải vì Tôn Văn Tuấn quá khiêu khích, Cát Đông Húc cũng chẳng muốn chơi bóng nữa. Mẹ nó, Cát Đông Húc, ngươi có biết không, ta muốn gia nhập đội viện hiện tại còn chưa có tư cách, mà ngươi bây giờ có thể chọn bất kỳ vị trí nào mình muốn. Trịnh Vân gặp Cát Đông Húc đương nhiên là để mời chàng gia nhập đội bóng rổ của học viện. Chàng kinh ngạc nói, gia nhập đội chúng ta đi. Cát Đông Húc, tháng 11 tới trường chúng ta sẽ tổ chức giải bóng rổ toàn trường Giang Nam, lúc đó 32 học viện sẽ tham gia thi đấu vòng loại. Học viện Tài nguyên Sinh vật chúng ta tuy là một đại học viện, nhưng đã nhiều năm liền không lọt vào được vòng 8 đội mạnh, thật là mất mặt. Ban lãnh đạo học viện rất coi trọng giải đấu này, hy vọng khóa chúng ta có thể tiến vào vòng 8 đội. Năm này chúng ta có nhiều tự tin, nhưng nếu có cậu gia nhập, chúng ta sẽ càng tự tin hơn. Chu Phổ Tuấn vỗ vai Cát Đông Húc, nói tiếp, cảm ơn đội trưởng Chu đã coi trọng ta, nhưng ta không có hứng thú lớn với bóng rổ. Lần này ta tham gia chỉ vì đội nhị ban quá coi thường người khác, nên ta mới ra tay thôi. Cát Đông Húc gần như không cần suy nghĩ, lần thứ hai từ chối thẳng thừng. Trịnh Vân nghe vậy không khỏi sốt ruột, này Cát Đông Húc, cậu không có chút tinh thần tập thể nào sao? Đội trưởng Chu mời cậu tham gia đội tuyển là coi trọng cậu đấy, cậu đừng có đắc chí quá. Chu Phổ Tuấn cũng không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ, đúng vậy Cát Đông Húc, cậu là học sinh của học viện chúng ta, nên có tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào tập thể chứ. Trịnh Vân hối thúc, Cát Đông Húc, tham gia đi, ngươi chơi bóng rổ giỏi như vậy, nếu tham gia vào học viện của chúng ta, nhất định sẽ có cơ hội lọt vào top 8, thậm chí là vào chung kết. Nếu thật sự như vậy, chúng ta lớp 1 sẽ có thể nở mày nở mặt. Tiểu đội trưởng Quách Ô Mai Quỳnh khuyên nhủ, đúng rồi, Cát Đông Húc, tham gia đi. Các bạn học khác cũng đồng loạt khuyên nhủ. Tuy nhiên, Lý Thần Vũ, Hà Quý Trung và Lỗ Lỗi vẫn không lên tiếng khuyên can, chỉ im lặng nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy mọi người đều khuyên mình, ánh mắt của từng người đều tràn đầy mong đợi, trên khuôn mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu đáp, xin lỗi Chú đội trưởng. Được rồi, lên đại học thì học tập là chính, ngươi đã kiên quyết không muốn tham gia, vậy ta cũng không thể ép buộc ngươi. Chu Phổ Tuấn thấy Cát Đông Húc quyết định không tham gia, không khỏi tiếc nuối gật đầu, ai, thật là, sao lại không tham gia chứ, tân sinh tham gia viện đội thì thật là lợi hại. Các bạn học trong lớp đều tiếc nuối. Cát Đông Húc áy náy cười với mọi người, nói, ta đi về trước, cả người cứ tiếp tục chơi đi. Có người muốn ở lại tiếp tục chơi bóng, có vài người thì lui về nhà. Hà Quý Trung và ba người không ở lại, mà theo chân Cát Đông Húc trở về phòng ngủ. Ta nói, lão đại, ngươi thật sự quá lợi hại rồi, viện đội mà cũng không tham gia. Trên đường về, Lý Thần Vũ nói, dù hắn lúc nãy không khuyên ngừng, nhưng trong lòng thật sự rất mong muốn Cát Đông Húc tham gia. Đúng vậy, lão đại, nếu đổi thành ta, ta nhất định sẽ tham gia, Hà Quý Trung phụ họa nói. Nói đến đây, Hà Quý Trung vẫn xếp Cát Đông Húc là lão đại trong lòng, nhưng bây giờ gọi Cát Đông Húc là lão đại khiến cho thứ tự trong nhóm ngày càng rõ ràng. Chỗ cao lạnh lẽo lắm, ta kỹ thuật dẫn bóng lợi hại như vậy, nếu tham gia thi đấu, quán quân chắc chắn không có gì bất ngờ, các ngươi nói thế nào? Cát Đông Húc cảm thán nói. Thực ra, Cát Đông Húc không phải nói ngông cuồng, mà là thật sự có chút muốn tham gia. Vì tập thể mà chiến đấu, chỉ là với thực lực của hắn, nếu tham gia, người khác sẽ không biết, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, điều này thực ra là lấy sức mạnh ép nhỏ mà thôi. Ta đi, Hà Quý Trung và ba người còn lại nghe vậy, sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà cho hắn một cái biểu cảm khinh bỉ. Trình độ của bọn họ thì sao có thể so với các tinh anh của đội bóng rổ học viện? Ta nói thật đấy, Cát Đông Húc lại nói. Thật à, ngươi cho là ngươi là Kiều Đan sao? Hà Quý Trung và ba người thực sự không chịu nổi sự tự đại của Cát Đông Húc, lần thứ hai quay lại cho hắn một cái biểu cảm khinh bỉ. Cuối tuần này buổi tối, Cát Đông Húc không ở lại Nhã Đô Hoa Viên, một phần là lo lắng Liễu Dây Dao sẽ mệt mỏi vì quá nhiều lần đến thăm, phần khác là lo lắng nếu liên tiếp hai cuối tuần không về, ba người bạn trong phòng ngủ sẽ lại mở một cuộc thẩm vấn. Tuy nhiên, ban ngày hắn vẫn cố ý bồi Liễu Dây Dao đi dạo Minh Nguyệt Hồ, đi shopping, uống trà và ăn cơm. Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh chóng đến thứ hai. Buổi trưa, sau khi ăn xong cơm ở căng tin, Cát Đông Húc ngồi ngẩn người một lúc trong thư viện. Đến khi thời gian trôi qua, hắn mới đeo ba lô lệch vai, cưỡi chiếc xe đạp mà hắn cố ý mua, chậm chậm hướng đến bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam.